Chương 56. Trương Ân phản đòn. Lúc này Phương Thiên Quang ở nơi không xa chạy tới, hiển nhiên là đã biết được tin tức nên biểu cảm vô cùng kích động. Bà của Phương nghe thấy vậy cũng gật đầu mạnh. Chỉ cần sau khi Phương Thiên Bàn bị phán xử thì chuyện này họ không cần lo lắng gì nữa. Sau này kể cả có tìm ra chứng cứ thì cũng không có tác dụng gì. Mọi người cố gắng mà làm tốt, tôi không tiếc gì mà thêm tiền trà nước cho mọi người đâu. Bà của Phương nói với đám thợ, sau đó vẫy tay với ba người con trai của mình. Chúng ta vào trong bàn bạc về việc phân chia dự án. Mấy người cùng vào phòng khách, hai người con dâu và cháu trai cháu gái của bà cùng tới. Dù sao số tiền này không hề nhỏ, mọi người cũng đều rất quan tâm. Mọi người vừa nói vừa cười, nghĩ tới tương lai của nhà họ Phương và lợi ích mà họ có thể có được. Đúng lúc này đột nhiên có một người bước vào bên trong, ai nấy đều yên tĩnh tới lạ thường. Người này hai mắt đỏ hoe, mái tóc có chút rối bù. Vừa nhìn ai cũng đoán được, cô ấy vừa khóc, sau đó thì vội tới đây luôn. Sau khi trầm ngâm một lát, Phương Thiên Quang là người lên tiếng trước. Thấy, cô gì ơi, cô tìm ai vậy? Bác hai. Người tới chính là Phương Thúy Y. Cô nghe thấy Phương Thiên Quang gọi mình là cô gì ơi, mà trong lòng cảm thấy thất vọng. Kìa, Phương Thúy Y, đừng có gọi bừa nghe. Lúc ở cửa hàng Đại Long chẳng phải các người hống hách lắm hay sao? Giờ còn tới nhà họ Phương làm gì nữa? Phương Hải Cương cười cười khi người khác gặp nạn. Phương Thiên Thành thở dài một hơi. Ông ta không lên tiếng mỉa mai nhưng cũng không nói gì cả. Còn bà của Phương ngồi trên ghế cùng với bộ dạng như không nhìn thấy cháu gái của mình, cứ thản nhiên uống trà. Lúc này không khí cũng ổn hơn chút, nhưng trong lòng Phương Thúy Y thấy lạnh giá như mùa đông. Nhưng cô tới đây vì bố mình, nên đám người này có làm có nói gì, cô cũng không đáp trả. Trầm ngâm một lát, Phương Thúy Y nhìn bà cụ Phương rồi gọi một tiếng. Bà nội. Lúc này bà cụ Phương mới ra vẻ định thần, nhìn Phương Thúy Y. Đây chẳng phải là Thúy Y sao? Có chuyện gì thì nói thẳng. Từ bà nội không cần gọi đâu. Trước đây khi bố cháu quản lý công ty, không biết tại sao lại hùn vốn 30 triệu tệ. Không biết bà nội có biết chuyện này hay không? Bà có thể lấy số tiền này ra được hay không? Phương Thúy Y do dự một lát, cuối cùng vẫn không nói trực tiếp là bà cụ Phương đã hãm hại bố mình. Chưa đợi bà cụ Phương trả lời, thì mọi người bên dưới giống như bị bóp chặt cổ. Ai nấy đó bừng mặt, đập bàn quát mắng. Phương Thúy Y, cô có ý gì đây? Đến nó là mẹ tôi nuốt số tiền của nhà cô hả? Đừng có nói vậy, có lẽ Thúy Y không có ý đó đâu. Nhưng điều khiến tôi hiếu kỳ chính là bản lĩnh của Phương Thiên Bàn không nhỏ đâu nghe. Có thể hùng vốn 30 triệu tệ. Xem ra từ sau khi rời khỏi nhà họ Phương, bản lĩnh ông ta lên nhiều. Phương Thúy Y cố ép bản thân mình không nghe những lời mỉa mai. Ánh mắt cô nhìn về phía bà của Phương, nói với giọng cầu xin. Bà ơi, chắc bà cũng biết chuyện của bố cháu rồi. Dù sao thì bố cũng là con đẻ của bà. Bà nhẫn tâm như thế hay sao? Phương Thúy Y, đừng có ăn nói như vậy. Lúc đầu cái nhà chị chẳng phải rất ngạo mạn, suýt nữa đã đẩy nhà họ Phương xuống vực thẳm. Còn về chuyện của bố chị thì chúng tôi không biết gì đâu. Còn nữa, nếu chị cầu xin bà nội thì phải lấy chút thành ý ra. Những cái chuyện mà không có được lợi gì, ai mà làm giúp chị? Phương Như ở bên cạnh thản nhiên nói, cô ta luôn đố kỵ với Phương Thúy Y, bất luận dung mạo hay tài năng. Nhưng cô ta là người không được coi trọng, học hành cũng chưa xong, căn bản không có quyền lên tiếng. Nhưng giờ thì khác rồi, Phương Thúy Y đã không còn là người của nhà họ Phương nữa. Bà cụ Phương nghiêm túc gật đầu. Như nhì nói rất đúng. Trước đây mọi người đều là người một nhà, tất nhiên không cần nói nhiều. Nhưng các người đã muốn tự lập thì tôi cũng chịu ý. Giờ cô lại muốn làm gì nữa? Phương Thúy Y thấy tức giận trong lòng. Trước đây khi ở nhà họ Phương thì cả nhà cô đều trăm phần nhẫn nhịn, sau đó bị đá ra khỏi nhà họ Phương, chứ đâu có kiểu chiều theo ý nhà cô. Hiện giờ bà cụ Phương lại độc ác tới nỗi dùng con trai ruột của mình để đổi lấy 30 triệu tệ, lại còn dùng thủ đoạn khiến người ta ghê tởm. Lúc này giọng nói của cô có chút lạnh lẽo. Bà nội, chuyện gì cũng đều có lý lẽ riêng. Nhưng lần này nếu như bà không lấy số tiền lừa đảo đó ra, thì bố cháu thực sự sẽ gặp nạn. Mức án ít nhất là trên 20 năm. Chưa đợi Phương Thúy Y nói xong, thì Phương Như đã đứng ra tát cô một cái, sau đó quát lên. Phương Thúy Y, có việc gì nói thẳng ra, nhưng mà đừng có vu khống. Bà nội lừa tiền của các ngươi khi nào? Phương Hải Cường đứng bên cạnh mà gò má giật giật. Thầm nói, đúng là độc ác nhất là lòng dạ đàn bà. Từ sau khi Phương Thúy Y bị thất thế, thì không ai có thể trấn áp được đứa con gái như Phương Như nữa. Những người khác thấy vậy thì đều xấu hổ cúi đầu xuống. Dù sao thì trong 30 triệu tệ này họ đều có phần. Nếu như bắt lấy ra, thì ban đầu họ đã không làm chuyện này. Vì vậy lúc Phương Như tát Phương Thúy Y một cái, họ đều giả bộ như không có nhìn thấy. Sự im lặng kiểu thừa nhận này lại càng khiến Phương Như hống hách hơn. Cô ta cười lạnh, trong lòng thấy đắc ý vô cùng. Còn Trương Ân giờ đây đang ở trong nhà họ Triệu, điều động nhân lực, vẫn chưa biết vợ mình bị tát. Anh chau mày nhìn Triệu Chí Hào, nói với giọng thúc giục. Còn phải cần bao lâu nữa? Nhiều nhất là 10 phút. Tất cả mọi người tôi đều sắp xếp hết rồi. Trương Ân gật đầu không nói gì nữa, rồi chầm điếu thuốc. Từ sau khi rời biệt thự, thì anh tới thẳng đây luôn. Dường như anh đã nhẫn nhịn hết mức với nhà họ Phương. Nhưng lần này nhà họ Phương chơi trò như vậy mà không để lại đường lui. Vậy thì đừng trách anh tàn ác. Lần này anh không khiến nhà họ Phương khóc lóc rên rỉ, thì anh không xứng với nhà Phương Thúy Y nữa. Trong lúc Trương Ân đang trầm ngâm suy nghĩ, thì ở phía không xa, có vài con xe màu đen lái tới. Rất nhanh xe đã lái tới trước mặt Trương Ân. Tiếp đó là một vài người mặc vest, đeo cà vạt bước xuống. Tề Long của nhà họ Tề ở chiếc xe cuối cùng cũng xuống theo. Tất nhiên Tề Long là do Triệu Chí Hào gọi tới. Ông ta vốn cũng định thông báo cho cả nhà họ Tôn, bởi vì như vậy mới có thể tiêu diệt nhà họ Phương một cách nhanh nhất. Nhưng vì chuyện của Trương Ân, lần trước họ có mâu thuẫn với nhà họ Tôn. Mặc dù sau đó có giải thích rồi, nhưng giữa họ dù sao cũng có chút khoảng cách, nên Triệu Chí Hào cũng không có thông báo nữa. Chào anh Trương, tôi là Phương Đại Vĩ. Chuyện của anh tôi biết cả rồi, tôi sẽ đích thân xử lý những chuyện về mặt pháp lý. Người dẫn đầu đi lên trước nói với Trương Ân. Cậu Trương, mọi chuyện cũng ổn hết rồi, còn lại không ảnh hưởng gì tới tiến độ. Chúng ta tới đó trước đi. Triệu Chí Hào lên tiếng. Trương Ân gật đầu. Cả nhóm người không nói gì thêm, liền tiến lên xe đi về phía nhà họ Phương. Trong phòng khách nhà họ Phương, Phương Thúy Y cảm thấy mặt mình nóng ran. Nỗi ức ức vô hạn biến thành những giọt nước mắt. Cô rất muốn rời khỏi đây, nhưng lại không dám. Bởi vì sau khi cô rời khỏi, thì bố cô sẽ phải làm sao? Trừ khi tìm ra 30 triệu tệ lấp đầy lỗ hổng kia. Nhưng cô đi đâu lấy chỗ tiền đó bây giờ? Vì thế, chỉ có thể cầu xin bà cụ Phương nhả tiền ra, mặc dù chuyện này là vô cùng khó khăn. Phương Thiên Thành không thể nhẫn nại được nữa. Ông ta cũng hiểu, bất luận Phương Túy Y có làm gì bà cụ Phương, thì bà cũng tuyệt đối không lấy ra 30 triệu tệ đó. Cứ tiếp tục, cũng chỉ là ở đây chịu nhục mà thôi. Ông ta hừ lạnh. Phương Thúy Y, cô mau quay về đi. Chuyện này không liên quan gì tới bọn tôi. Không có dối. Bà cụ Phương lúc này mới lên tiếng. Bà ta gõ lên mặt bàn, cười tủm tỉm. Chuyện này tôi cũng không rõ lắm. Nhưng dù sao các người cũng có họ Phương. Chỉ cần Trương Ân có thể tới đây cầu xin tôi, thì tôi nghĩ tôi vẫn có thể xoay sở được một chút. Mặc dù không cứu Phương Thiên Bàn ra được, nhưng mà có thể chắc là Phương Thiên Bàn 1-2 năm là ra tù. Mọi người nghe thấy vậy đều thấy chấn động. Bà của Phương làm như vậy rõ ràng là thừa cơ báo thù. Lần trước Trương Ân không giữ chút thể diện cho bà ta, thì hôm nay bà cũng muốn Trương Ân thấy rốt cuộc ai nhiều thủ đoạn hơn. Phương Hải Cường nghe thấy thì ánh mắt sáng bừng, nghĩ lại chuyện ở cửa hàng Đại Long. Mặc dù sau lưng có ông Mã, nhưng giờ có thể sỉ nhục Trương Ân một trận thì hắn cũng rất vui vẻ. Vì thế hắn cũng phụ họa mà vào. Thế ý, Trương Ân chẳng qua cũng chỉ là tên vô dụng, không có làm nói chuyện gì, hiện giờ cũng coi như có chút tác dụng rồi á, nhưng không biết thằng chồng này của cô có giúp được cô gì hay không. Nếu như nói, ban nãy Phương Tuế Y thấy lòng người lạnh lẽo như mùa đông, lúc này cô lại cảm giác như gió lạnh xuyên thấu vào da thịt, khiến toàn thân cô run rẩy. Mặc dù cô cũng coi thường Trương Ân, nhưng cô không bao giờ rời bỏ anh. 3 năm nay cô cũng hiểu đôi chút về anh. Đừng thấy anh dễ tính, người khác đánh anh cũng không đánh lại mắng lại. Nhưng 3 năm ở nhà họ Phương, ngoại trừ dập đầu lúc ông cụ Phương qua đời, thì những lúc khác, kể cả Tết tới, con cháu chúc Tết bà cụ Phương, thì anh cũng không thi lễ, cùng lắm chỉ là khom người. Nhưng giờ đây bà lại muốn cướp đi chút tự trọng cuối cùng của Trương Ân. Bà cụ Phương cũng không thúc giục, mà yên lặng nhìn Phương Thúy Y. Bà ta rất hiểu mấy người này. Nếu như Trương Ân có những biến hóa khiến bà ta trở tay không kịp, vậy thì Phương Thúy Y, bà ta nắm chắc được, không thể có gì bất ngờ. Thúy Y, xem ra chị vẫn bảo vệ cái tên vô dụng đó. Nếu vậy, chị bằng chiêu quỳ gối dập đầu xin bà trước đi. Chuyện sau đó thì tính sao? Phương Như cười cười, nói nhưng ánh mắt vẫn kiểu bẩn cợt chứ không có chút tình thân. Là tôi muốn nhìn xem, ai dám bắt người phụ nữ của tôi quỳ, tôi sẽ phế cả đó. Đột nhiên một giọng nói lạnh lùng truyền tới. Còn mọi người trong nhà họ Phương, khi nghe tới đây thì ánh mắt đều có chút phức tạp. Bà của Phương thì với vẻ mặt phẫn nộ, oán hận. Lời nói Trương Ân vừa dứt, thì tiếng bước chân vang lên. Chỉ thấy Trương Ân dẫn đầu, sau đó là 7-8 người theo sau vào trong phòng khách của nhà họ Phương. Chương 57. Nhà họ Phương không chết thì ai chết? Trương Ân, anh tới đây làm gì? Phương Thúy Y thấy run rẩy trong lòng, quay đầu nhìn về phía chồng mình. Lúc nhìn thấy phía sau Trương Ân là Triệu Chí Hào, thì cô thở phào một cái. Xem ra Trương Ân vẫn chưa tận dụng hết chút ân tình của mình. Hả? Ánh mắt Trương Ân bỗng thấy khác lạ. Anh ta là bác sĩ đông y, nên khả năng quan sát rất tốt. Lúc này anh nhìn ra Phương Thúy Y đã bị tát, thần sắc lạnh lùng. Tiếp đó lại nhẹ nhàng hỏi cô. Lại đánh em, nói cho anh biết đi. Tôi không có sao. Phương Thúy Y khẽ nói, nhưng vì sự quan tâm của Trương Ân mà nỗi tủi nhục, uất ức trong lòng lập tức dâng lên. Nước mắt cứ rơi lã chả xuống áo Trương Ân. Trương Ân vỗ nhẹ lên vai của Phương Thúy Y an ủi. Ánh mắt nhìn hết một lượt người nhà họ Phương. Ngoài bà cụ Phương thì không có ai dám nhìn thẳng vào anh. Kể cả bà cụ Phương, lúc nhìn ánh mắt của Trương Ân cũng cảm thấy toàn thân lạnh buốt như bị một con mạnh thú nhắm trúng. Ngoan, không có sao đâu. Em về nhà trước đi, ở đây cứ giao cho anh xử lý. Trương Ân vừa dứt lời, thì lập tức có một người đứng ra đưa Phương Thúy Y về. Làm sao? Dám ra tay mà không dám nhận hay sao? Nếu vậy thì tôi sẽ coi tất cả các vị đều đã làm nghe. Sau khi Phương Thúy Y rời đi, giọng nói Trương Ân lại một lần nữa trầm xuống. Tôi là tôi đánh. Chị ta bất kính với bà nội, vậy thì không đáng đánh hay sao? Phương Như ngẩng đầu lên nói với Trương Ân. Cô ta cảm thấy xấu hổ về việc ban nãy không dám nhìn thẳng vào mắt Trương Ân. Đây chỉ là một thằng vô dụng, có thể làm được gì? Nhưng rất nhanh cô ta đã biết được hậu quả như thế nào. Chưa đợi Trương Ân lên tiếng, ngoài người nhà họ Triệu và nhà họ Tây đứng sau Trương Ân, còn có đám người phía sau nữa. Có ai mà không hiểu tâm trạng phẫn nộ của Trương Ân? Lập tức có một người xông ra, không nói gì nhiều, mà tát lên mặt của Phương Như một cái. Có thể nói, cái tát này không chút nương tay, tát tới mức khóe miệng cô chảy máu. Mọi người nhà họ Phương đều tức giận, nhưng chưa đợi họ lên tiếng, thì người đàn ông đó đã nói trước. Trời ơi, xin lỗi nha. Nếu các người có ý kiến thì cứ khởi tố tôi đi, không có sao. Bà cụ Phương, hai mắt dường như phun ra lửa, bàn tay đầy đồi mồi, lúc này tức giận tới run rẩy. Phương Thiên Thành cũng nghiến răng nghiến lợi. Nếu không phải là phía sau Trương Ân còn có mấy người giỏi đánh nhau, thì ông ta sớm đã ra tay rồi. Bà nóng giận thế làm gì? Bà cao tuổi rồi á, nó bị chúng tôi ép tức chết thì nguy lắm. Trương Ân cười ha hả, những lời này khiến bà cụ Phương suýt nữa đã nhảy dựng lên. Đã từng có lúc, nhà họ Phương đều coi thường cái tên vô dụng trước mặt này, Nhưng giờ thì hay, không ngờ tên này lại dám ăn nói như vậy. Trường Ân, sự ngạo mạn của cậu là gia chủ nhà họ Triệu chống lưng cho. Còn cách tề lông của nhà họ Tề nữa. Bà của Phương nghiến răng hỏi, nếu đúng như vậy thì lần này đã phiền phức rồi. Nhưng bà ta cũng không phải là người dễ bắt nạt như thế. Đã tới tận nhà họ Phương của bà ta. Kể cả có là khủng long thì bà vẫn phải cắn một miếng mới chịu được. Bà cổ Phương à, bà hiểu lầm á. Chúng tôi chỉ tới đây hóng chuyện thôi. Triệu Chí Hào cười một cái, rồi tiện tay kéo một cái ghế ngồi xuống. Dường như đúng như ông ta nói, ông ta chỉ tới xem cho vui. Tề Long cũng học theo y như thế. Ở đây nhân vật chính là Trương Ân. Họ chỉ nghe theo những gì Trương Ân nói. Đối với họ, ép chết nhà họ Phương thì quá dễ dàng. Dù sao thì hai nhà họ Triệu và nhà họ Tề cũng là gia tộc thượng lưu. Nhà họ Triệu còn là trùm trong giới xã hội đen nữa. Nhưng thứ mà Trương Ân muốn không phải chỉ là vờn nhà họ Phương nhanh như vậy là xong. Anh muốn bà cụ Phương phải nếm trải từng chút một. Đây chính là quyết định của anh. Từ sau khi nhìn thấy Phương Thúy Y bị tát. Được, nếu gia chủ Triệu gia chỉ tới chơi nhà họ Phương, thì tôi tất nhiên sẽ khoản đãi. Nhưng có một con chó căng bừa, nhà họ Phương muốn nấu thịt chó. Gia chủ Triệu và cậu Tề có để ý hay không? Bà cụ Phương hỏi. Hai người liền bật cười. Mặc dù biết con chó mà bà cụ Phương nói là Trương Ân, nhưng họ vẫn gật đầu. Các ngươi có tùy ý đi. Bà cụ Phương cũng không nhiều lời nữa, sau đó nhìn Trương Ân với ánh mắt dữ tợn rồi quát lớn. Trương Ân, cậu thực sự coi nhà họ Phương của tôi mấy năm nay là chỗ ở nhờ hay sao? Hai đầu, gọi người tới. Phương Thiên Quang lập tức gật đầu. Nhà họ Phương có rất nhiều mối quan hệ. Nếu nhà họ Triệu cố tình nhúng tay, thì họ còn có chút kiên kỵ. Nhưng khi nhìn thấy Triệu Chí Hào, coi như đây là chuyện ngoài lề, thì họ mới hóng hách tiếp. Trương Ân ơi là Trương Ân, mối ân tình của mày với nhà họ Triệu và nhà họ Tệ hết rồi hả? Mặc dù mày gọi họ tới để chống lưng, nhưng có phải là mày nghĩ nhiều quá rồi không? Mày xem, họ căn bản có muốn nhúng tay vào. Phương Thiên Quang cười lạnh, rồi lấy điện thoại ra gọi. Chỉ cần là những người làm kinh doanh, thì đều quen biết những nhân vật xã hội đen. Và người mà Phương Thiên Quang gọi tới cũng là một nhân vật nổi tiếng trong số đó. Alo, anh Thắm hả? Tôi là Thiên Quang đây. Nhà tôi xảy ra chút chuyện. Anh dẫn theo ít người tới được không? Sau chuyện này thì tôi mời anh bữa. Dịch vụ trọn gói nha. Đặt điện thoại xuống, Phương Thiên Quang cười lạnh nhìn Trương Ân. Lát nữa, khéo mày phải kêu cha gọi mẹ đó. Đứng ngoài cửa lớn của nhà họ Phương, Thẩm Thiên Lan cười nói với tên trọc đầu đứng bên cạnh mình. Xem ra cậu Trương đoán đúng rồi, người đầu tiên mà bọn họ gọi là tôi. Thôi để tôi vào trước xem nha. Đi đi. Tên đầu trọc thản nhiên gật đầu. Thẩm Thiên Lan cũng không có nói gì nhiều. Dù sao thì cấp bậc của hắn vẫn kém tên đầu trọc này một chút. Rất nhanh Thẩm Thiên Lan bước vào cửa lớn. Người nhà họ Phương đều vô cùng kinh ngạc. Không ngờ anh Thẩm lại tới nhanh như vậy. Còn Phương Thiên Quang thì vội vàng lên trước mà đón. Không cần khách khí đâu. Tôi hỏi anh. Anh nói là muốn nấu thịt chó. Không phải chỉ anh ta chứ hả? Thẩm Thiên Lan chỉ vào Trương Ân. Thì đúng vậy. Phương Thiên Quang gật đầu, sau đó cười cười. Anh Thẩm, thằng nhóc này coi mình là nhất. Đúng thật là... Nhưng ông ta chưa nói dứt lời, thì một cái bạt tai đã tặng lên mặt ông. Phương Thiên Quang chỉ cảm thấy mặt mình nóng rát, còn người nhà họ Phương càng kinh hãi nhìn Thẩm Thiên Lan. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Rõ ràng gọi hắn tới giúp sức, tại sao lại đánh người của nhà họ Phương? Thẩm, anh Thẩm... Phương Thiên Quang nhìn Thẩm Thiên Lan với vẻ khó hiểu. Các người đúng là to gan, lại báo tôi đánh cậu Trương hả? Các người hại tôi hả? Đúng là tôi cho chết nè. Nói xong Thẩm Thiên Lan lại giảm thêm cái nữa. Dừng tay lại. Bà cổ Phương bên trên dùng sức đập bàn. Nếu không phải bà ta kìm nén lửa giận để nhìn thấy Trương Ân xương cốt gãy vụn, thì bà đã tức tới ngất xỉu từ lâu. Chưa đầy bao lâu mà có tới hai người của nhà họ Phương bị đánh. Thật sự coi nhà họ Phương dễ bắt nạt như thế hay sao? Thẩm Thiên Lang đánh đấm một lát, sau đó mới trợn mắt nhìn bà cụ Phương. Cuối cùng là ngạo nghễ ngồi sang một bên. Hiện giờ ngoài bà cụ Phương, thì người nhà họ Phương đều đã thấy mơ hồ. Sao Trương Ân và Thẩm Thiên Lang lại quen biết nhau? Thẩm Thiên Lang còn giúp Trương Ân. Trương Ân dường như nhìn ra suy nghĩ của họ, nên tùy ý. Đừng có lo lắng, trước đây tôi ngẫu nhiên giúp Thẩm Thiên Lang một lần. Hắn sẽ không giúp tôi đối phó các người đâu. Cùng lắm là sợ giận giúp tôi. Các ngươi còn ai nữa, gọi tới đây đi. Đừng có lãng phí thời gian. Trương Ân, mày đừng có quên quanh. Mày ăn uống của nhà họ Phương, nhưng giờ lại quay lại cắn chúng tao. Được, nếu mày đã nói thế thì mày chấp nhận, chỉ có thể nằm trên giường tôi nghe. Sau khi bị đánh, Phương Thiên Quang bực tức, dường như hét ra lửa giận. Bà cụ Phương nghe thấy vậy thì lại tức hơn. Bà ta vội lấy ra mấy viên thuốc trợ tim. Nếu bà ta bực tức, lúc này rồi xảy ra chuyện gì, thì chẳng phải sẽ trúng gian kế của Trương Ân hay sao? Mẹ! Phương Thiên Quang nhìn bà cụ Phương. Bà cụ Phương gật đầu. Ban nãy nghe Phương Thiên Quang nói thế, thì bà biết là Phương Thiên Quang muốn gọi cho ai. Cái giá để người này xuất hiện không nhỏ, còn lợi hại hơn cả Thẩm Thiên Lang. Nhưng cái giá phải trả cho cục tức hôm nay thì cũng rất đáng. Ngay lập tức, Phương Thiên Quang lại lấy điện thoại. Ở bên kia, ánh mắt người nhà họ Phương đều sáng bừng. Hai mẹ con, Phương Như nhìn Trương Ân và ánh mắt như muốn ăn thịt. Nhưng lúc nãy, họ đều đã nếm thử sự lợi hại, nên không dám nói nhiều. Ở đây chỉ có thể giao cho đàn ông và bà cụ Phương giải quyết. Trương Ân thì nhàn rỗi, thở ra khói thuốc. Còn Triệu Chí Hào và Tề Long ở không xa phía sau thì thầm to nhỏ với nhau. Tên đầu trọc đợi ở bên ngoài cửa đã lâu, giờ đây ngạo nghễ bước vào rồi tắt chuông điện thoại. Không cần gọi nữa, tôi tới rồi đây. Anh Trần. Phương Thiên Quang vội lên trước đón tiếp. Lần này ngay cả Phương Thiên Thành và Phương Thiên Dương cũng không dám chậm trễ. Thật ra nếu không phải Triệu Chí Hào và Tề Long đã đi theo Trương Ân, thì đãi ngộ của họ chắc chắn còn cao hơn cả người được gọi là ông chú Trần này. Ông chú Trần gật đầu, gã biết người chủ trì ở đây là bà cụ Phương, nên đã lên tiếng. Bà cụ Phương, chắc bà biết cái giá phải trả khi mời tôi ra tay. Ông chú Trần xin cứ nói. Chỉ cần nhà họ Phương tôi có thể đáp ứng, thì nhất định không tiếc. Dù sao, chúng ta cũng là bạn. Bà cụ Phương vội nói, về người đứng trước mặt mình là người ra tay độc ác, danh tiếng không nhỏ. Tất cả bà ta cũng phải đối xử khách khí, coi là khách quý. Nhưng quan trọng hơn, có biết bao người bỏ mạng dưới tay ông chú Trần này rồi. Ông chú Trần liếc mắt quan sát, đột nhiên ánh mắt nhìn về phía Phương Như. Nói với vẻ bẩn cực. Tôi muốn cô ta. Mọi người kinh ngạc. Phương Thiên Thành thì bảo vệ con gái phía sau lưng. Nhưng ánh mắt bà cụ Phương sáng ngời. Theo bà ta thấy, thì có lẽ ông chú Trần đã để ý tới Phương Như rồi. Mặc dù hiện giờ Phương Như vẫn chưa tốt nghiệp, nhưng cũng đã 22 tuổi, cũng đã tới tuổi lấy chồng. Ông chú Trần lại chưa có vợ. Nếu như kết thông gia, thì sau này nhà họ Phương cũng có chỗ dựa đắc lực. Nếu ông chú Trần đã ưng Phương Như nhà chúng tôi, muốn nó gả cho anh, thì tất nhiên bà lão này cũng không có ý kiến. Anh hùng xứng mỹ nhân. Ông chú Trần nói sớm là được, tiện cho hai người bồi đắp tình cảm. Chương 58, tuyệt vọng. Nghe bà cụ Phương nói như thế, Phương Thiên Thành là người đầu tiên nhảy dựng lên, lớn tiếng. Mẹ, ấy mẹ là ý gì? Im miệng. Bà cụ Phương trợn trừng mắt với con trai, sau đó hạ giọng. Bây giờ mà không dùng cái quán binh, thì còn nghĩ thể diện của nhà họ Phương có thể giữ được. Hơn nữa, tuổi của ông chú Trần cũng chỉ mới hơn 30 chút xíu. Chắc chắn xứng đôi với Phương Như. Từ đây bọn họ tự do phát triển tình cảm. Chuyện về sau ai mà nói trước được. Sắc mặt Phương Thiên Thành vốn đã khó coi. Mặc dù ông ta biết những gì bà cụ Phương nói là sự thực, nhưng ông chú Trần kia cũng đâu có tốt đẹp gì. Nếu như chuyện ngày hôm đó bị bại lộ, chẳng phải là liên lụy tới nhà bọn họ hay sao? Tôi nghĩ là bà hiểu lầm ý tôi. Ông chú Trần đột nhiên cười lên ha hả. Vậy mời ông chú Trần nói rõ xem sao. Ý của tôi không phải là muốn cưới cô ta, mà chỉ muốn để cô ta đi theo tôi một tháng. Ông chú Trần xoa xoa cái đầu trọc nhằn bóng của mình, sau đó nói với giọng đùa cợt. Lời vừa dứt, tất cả mọi người trong nhà họ Phương đều biến sắc. Ý tứ của những lời này quá rõ ràng. Chẳng qua gã nghĩ Phương Như vẫn có chút nhàn sắc, chơi đùa tầm một tháng rồi sẽ bỏ. Có thể nói câu này chẳng khác nào đang công khai làm nhục nhà họ Phương. Mắt Phương Thiên Thành lập tức đỏ bừng, nếu không phải Phương Thiên Quang và Phương Thiên Dương ngăn lại, thì ông đã xông lên liều sống liều chết. Coi con gái như đồ chơi, bảo ông ta nhìn theo quái nào được. Bà cụ Phương cũng sầm mặt, trầm giọng. Ông chú Trần, không phải anh đang nói đùa. Mặc dù nhà họ Phương chúng tôi không giàu có gì, nhưng cũng không phải là gia đình có thể mặc cho người khác lôi ra đùa cợt. Thôi được rồi á, nếu đã không theo bàn bạc thành công, vậy thì ông chú Trần cứ chọn luôn một chỗ mà tùy ý làm đi. Trương Ân cười ha hả, điều khiến nhà họ Phương khiếp sợ chính là không ngờ ông chú Trần lại gật đầu, sau đó gọi một tiếng cậu Trương, rồi lại đi làm việc theo lời của Trương Ân. Liên tưởng tới Thẩm Thiên Lang vừa nãy, giờ lại thêm ông chú Trần này nữa, cứ như hai người họ đã chờ sẵn ngay trước cửa nhà họ Phương. Vừa cướp máy xong là tới ngay tức thì, khó tránh khỏi việc quá trùng hợp. Lẽ nào ông chú Trần này cũng có quan hệ gì đó với Trương Ân? Nghĩ tới đây, người nhà họ Phương đều lập tức lắc đầu. Thằng vô dụng kia làm gì có bản lĩnh mà quen biết nhiều người như vậy. Nhưng sự thật bày ra trước mắt lại khiến bọn họ không nghĩ ra được bất cứ lý do nào. Ánh mắt bà cụ Phương lập tức lia về phía Trương Ân, chất vấn. Trương Ân, đây đều là do cậu sắp xếp. Trương Ân chỉ khẽ nhún vai. Đâu thế nào nói là sắp xếp được, chỉ có là giúp mọi người, gọi mọi người tới sớm hơn thôi. Bà còn muốn gọi điện thoại nữa hay không? Hôm nay tôi cũng khá rảnh, không có vội đâu. Nghe Trương Ân chính miệng thừa nhận, các bà cụ lẫn nhà họ Phương đều cảm thấy mình đang bị người khác đùa bỡn. Tất thảy những người giúp sức tiếp theo của Trương Ân đều đã chờ sẵn bên ngoài. Sau đó để nhà họ gọi điện, rồi lại tới lượt đám người kia bước vào. Bọn họ sẽ dần phát hiện ra điểm không hợp lý. Thế này có khác nào mèo vần chuột. Tôi đánh chết cậu cái thằng súc sinh kia. Bà cụ Phương không thể khống chế nổi, khuôn mặt vốn phủ kín nếp nhăn bởi vì tức giận phừng phừng mà xuất hiện màu sắc đỏ gay. Bà ta lập tức giơ cây gậy chống lên cao, phun về phía Trương Ân. Ê, bà lớn tuổi rồi không nên có sơ suất gì mới phải. Hai người đàn ông thân hình lực lưỡng đứng sau lưng Trương Ân, lập tức bước tới đỡ bà cụ Phương. Trương Ân, bà láo này nhìn nhầm cậu, rốt cuộc cậu muốn thế nào đây? Bà cụ Phương giãy ra khỏi hai người đàn ông kia, nghiến răng nghiến lợi hỏi. Cũng không có gì đặc biệt, chỉ là muốn khiến nhà họ Phương không thể quay đầu thôi. Để rồi sau này cả Hoài Bắc không còn nhà họ Phương nữa. Bà cụ Phương nhìn lướt một lượt những người có mặt. Triệu Chí Hào, Tề Long, Thẩm Thiên Lang và ông chú Trần. Chỉ cần những người này giúp Trương Ân một chút, thì quả thật, cả nhà bọn họ không thể chống đỡ được. Nhà họ Phương chúng tôi không còn, thì mấy người có thể sống tốt được hay không? Phương Thiên Bàn cứ chiếu ngồi tù cả đời đi. Đừng tưởng rằng bà già này dễ ức hiếp. Cùng lắm thì cá chết lưới rách. Cái gì mà cá chết lưới rách? Trương Ân cười, tùy ý lắc đầu. Bà lão à, lời này nói còn quá sớm. Cá chết, nhưng mà lưới sẽ không có rách đâu. Ơ mà đừng có dội, từ từ sẽ tới. Nghe vậy bà cụ Phương liền nheo mắt. Tất cả mọi người trong nhà họ Phương đều gắt gao nhìn về phía Trương Ân. Cậu ta có ý gì? Lẽ nào còn có chiều tiếp theo? Đúng lúc này điện thoại Phương Thiên Quang réo vang. Ông ta gần như bắt máy ấn nghe theo bản năng. Nhưng chỉ một thoáng, sắc mặt ông liền thay đổi, hệt như bị sấm sét đánh trúng, khiến ông ta không thể đứng vững. Vẻ mặt muốn khóc không được, cười cũng chẳng xong. Ông ta cầm di động, lẩm bẩm. Mẹ ơi, công ty mất rồi, bị mua mất rồi, không còn gì nữa. Bà của Phương tuy đã lớn tuổi, nhưng tài vẫn rất thính. Hơn nữa, sự chú ý của bà đều dồn hết vào người Phương Thiên Quang. Bởi vậy, bà ta nghe rất rõ câu này. Bà ta còn chưa kịp kinh ngạc và khủng hoảng, thì nhạc chuông di động của Phương Thiên Thành cũng vang lên. Rất nhanh, sắc mặt Phương Thiên Thành cũng tái mét giống Phương Thiên Quang. Thiên Thành, chỗ còn thế nào? Nói mau. Bà của Phương thúc giục. Công ty vật liệu xây dựng mà còn quản lý, bị niêm phong. Bà cụ Phương chật vật ngã ngồi trên ghế. Ánh mắt bà ta bỗng nhiên tiều tụy, nhưng vẫn cố lớn tiếng, cười nói. Trương Ân, cậu được lắm. Nhưng thế thì đã sao? Bố cậu chôn cùng bà lão này rồi. Tôi đã nói rồi, bà đừng có gấp mà. Trương Ân nhìn đồng hồ. Sắp rồi, sẽ nhanh thôi. Nghe thấy vậy, trong lòng bà cụ Phương bỗng xuất hiện dự cảm không tốt. Phương Thiên Thành, Phương Thiên Quang đã gặp phải chuyện như thế kia mà vẫn chưa kết thúc. Lẽ nào tiếp theo vẫn còn chuyện lớn hơn nữa? Đúng như Trương Ân nói, chốc lát di động của Phương Thiên Dương cũng réo vang. Vẫn là tin tức công ty bị niêm phong và thu mua. Tới lúc này, sản nghiệp trong tay ba đứa con trai của bà cụ Phương đều mất sạch. Bỗng nhiên di động của Phương Hải Cương cũng réo lên. Sau khi thấy bố và chú hắn liên tiếp nhận được tin dữ, hắn gần như cũng phản xạ có điều kiện mà lôi di động ra. Nhìn thấy dãy số hiển thị bên trên nhưng không dám nghe. Mẹ ạ, con không dám bắt máy. Phương Hải Cương nhìn Vương Diễm rồi nói. Nhưng Vương Diễm cũng đã ngã ngồi một bên, giống như đống bùn nhão từ nãy. Công ty chồng bà ta đã không còn. Cuộc sống giàu sang về sau cũng chấm dứt. Không bao lâu nữa, đừng nói là giỏ sách hàng hiệu gì, mà ngay cả hàng vỉa hè, bà ta cũng không có mua nổi. Hải Cường, cháu không quản lý công ty nào thì sợ cái gì? Ấn nghe đi. Bà cụ Phương liên tiếp gặp đả kích. Giờ phút này thấy cả người tê dại, bà ta lạnh lùng cất tiếng. Phương Hải Cường gật đầu, ấn nút nhận cuộc gọi. Alo, cậu Phương hả? Sao giờ cậu mới nghe? Thôi được rồi á, không nói chuyện này nữa nè. Cậu là mau chạy đi á, có người báo chỗ cậu tàn trữ ma túy. Bây giờ cảnh sát tìm ra rồi á, lát nữa họ lấy được chứng cứ là tìm cậu ngay. Lời nói trong điện thoại rõ ràng từng chữ, vang vọng khắp sảnh. Phương Hải Cương cuống quýt lắc đầu. Nói linh tính gì vậy? Trước giờ tôi chưa bao giờ chạm vào cái thứ đồ kia. Thì tôi tin cậu, nhưng cảnh sát người ta đâu có tin. Đã tìm thấy ba túy ở chỗ cậu á, nó chính là bằng chứng. Đầu dây bên kia thở dài một tiếng. Cậu Phương, tôi đi theo cậu bao nhiêu lâu nay như thế rồi, cậu nói thiệt đi, rốt cuộc cậu có lén hút khích gì hay không? Đây không phải là chuyện đùa, lát nữa người ta tới tìm cậu, nếu như lại kiểm tra được cái thứ gì đó trên người cậu thì cậu thật sự là tiêu đời. Cút hết đi, ngay cả ông cũng là nói lung tung. Phương Hải Cường ném thẳng điện thoại xuống, hắn nhìn về phía Phương Thiên Quang, rồi lại nhìn bà cụ Phương, quỳ sụp đầu gối. Sau đó bò lê bò càng về phía trước. Bà nội, bố, hai người cứu con đi. Con thực sự chưa chạm vào cái thứ đồ kia. Mọi người tin con đi. Phương Hải Cường khóc lóc ý ôi. Hắn không muốn ngồi tù. Tàn trữ ma túy chính là trọng tội. Sau khi vào tù, hắn cũng chẳng biết sẽ phải chịu những thứ gì. Liệu có khi nào có bị xử bắn hay không? Trường Ân, đây cũng là do mày giấu trò. Ánh mắt Phương Thiên Quang nhìn Trương Ân, hệt như một con sói đói. Ông ta lao lên liều mạng, nhưng những người phía sau lưng Trương Ân cũng không phải chỉ để trang trí. Họ lập tức bước tới, đạp bay Phương Thiên Quang. Chuyện không có bằng chứng, thì đừng có nên nói lung tung nha. Trương Ân liên tục cười lạnh. Anh không hề có chút đồng tình nào với nhà họ Phương. Mọi chuyện tới nước này rồi, chỉ có thể nói là bọn họ tự gây nghiệp. Đúng rồi, còn có chỗ bố vợ tôi nữa. Trương Ân chợt nhớ tới điều gì, bỗng nhiên tự vỗ đầu mình. Bà lão à, bà xem thử đây là cái gì. Phương Đại Vĩ nghe thấy vậy liền đi tới, nhận lấy sắp văn kiện rồi đặt xuống trước mặt bà cụ Phương. Đây là bằng chứng của những nhà đầu tư trong tập đoàn Hồng Bằng. Họ từ chối khởi tố Phương Thiên Bạn, mà đổi sang khởi tố mấy người. Nói cách khác, Phương Thiên Bạn đó không có sao. Không thể nào, rõ ràng trên đó là con dấu và chữ ký của nó. Cho dù bọn họ có khởi tố tôi, thì có thể làm được gì? Bà cụ Phương nhìn lướt qua, tức giận xé vùng sắp văn kiện. Phương Đại Vĩ không chút quan mang. Bà cụ Phương, đây chỉ là phần chuẩn bị thôi. Còn nữa, tất thể 14 trang giấy bên trong. Tính cả phí in tổng cộng là 23 tỷ. Nếu mấy người không bồi thường, thì tôi cũng muốn khởi tố. Bà cụ Phương cười thê lương. Còn mấy người phụ nữ như Vương Diễm thì đã trợn tròn mắt từ lâu. Bọn họ vốn không hiểu biết gì. Một loạt đả kích vừa nãy ập tới, khiến bọn họ mất đi khả năng suy nghĩ. Cứ lầu bầu mãi. Không thấy nào, không thấy nào. Giờ phút này, không một ai quan tâm tới tờ giấy chứng nhận rút đơn kiện ngoài bà cụ Phương. Dù sao Phương Thiên Bạn có ngồi tù hay không cũng không liên quan quá nhiều tới nhà bọn họ. Mà chuyện ập tới trước mắt là chuyện lấy mạng bọn họ. Không phải bị thu mua thì cũng là bị niêm phong. Phương Hải Cương còn rơi vào ngõ cụt hơn nữa. Điều tra ra cả Mai Thúy. Thấy bà cụ Phương im lặng mãi không nói, Phương Đại Vĩ chỉ cười khẽ một tiếng, lại lấy thêm một bức thư khác ra. Bà cụ Phương, đây là lệnh truyền gọi của tòa án. Tất nhiên bà cũng có thể xé nó luôn. À đúng rồi, tôi đã điều tra được hướng đi của số vốn đầu tư kia. Căn cứ từ luật pháp Long Quốc, tế đằng bên trên có chữ ký của Phương Thiên Bằng. Nhưng trong tình hình bị hãm hại mà không biết rõ mọi chuyện, người cuối cùng động tới số tiền mới là cái hiểm nghi. Trước mắt tôi đã nhờ ngân hàng đưa ra sổ sách thu chi của nhà họ Phương. Lời này vừa dứt, bà cụ Phương lập tức sợ hãi biến sắc, cảm giác khủng hoảng bao phủ khắp người bà ta. Chương 59, ông Mã. Im lặng, toàn bộ nhà họ Phương chỉ còn lại sự yên tĩnh. Sắc mặt người nhà họ Phương vô cùng phức tạp, thỉnh thoảng nhìn liếc Trương Ân đang vô cùng thản nhiên. Từ lúc bước vào cửa tới giờ, chưa được một tiếng, người này liên tục làm khó dễ nhà họ Phương. Bọn họ thực sự cảm thấy nguy khốn vô cùng. Đây còn là tên vô dụng khi xưa hay sao? Ai nấy đều đang sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu. Đòn đánh này thực sự quá mạnh với họ. Trong nháy mắt, nhà họ Phương bỗng chẳng còn gì. Sự đả kích này thực sự quá đáng sợ. Nét mặt bà cụ Phương ủ rũ vô cùng, ngồi im tại chỗ. Không còn là nhà họ Phương oai danh lừng lẫy, cũng mất luôn khí thế năm xưa. Cuối cùng Phương Thiên Quang là người đầu tiên tỉnh táo trở lại. Ông ta giờ hai tay đang run rẩy, khuôn mặt tràn đầy ân hận cầu xin. Trường Ân cháu bỏ qua cho nhà chúng ta có được hay không? Bác là bác hai của cháu, sao cháu tàn nhẫn như vậy? Đúng vậy, Trường Ân. Anh là anh của cậu nè, Thế Y là em họ của anh, chúng ta là người một nhà mà. Phương Hải Cương lóng ngóng chạy tới, hắn không muốn ngồi tù, cũng không muốn sau này rơi vào hoàn cảnh nghèo túng. Những người khác dùng ánh mắt cầu xin nhìn về phía Trương Ân, bọn họ đều hiểu, nhà họ Phương hoàn toàn sụp đổ rồi, công ty bị mua lại, tất cả con trai Phương Thiên Quang cũng sắp đối mặt với vòng lao lý. Bây giờ chỉ trông chờ vào lòng tốt của Trương Ân, mong anh có thể tha cho họ một lần. Nhưng lần này bọn họ không có cơ hội đáp trả. Trường Ân không ra tay thì thôi, vừa ra tay trực tiếp lấy cả mạng của bọn họ. Tình dự cứ nối đuôi nhau truyền tới, khiến bọn họ không tài nào có tâm trạng để chống trả. Cái gì? Người nhà hay sao? Trường Ân đá Phương Hải Cương đang ôm lấy chân của mình ra xa. Em họ hả? Đây đều là chuyện mấy người tự làm tự chịu. Nếu thực sự nghĩ tới tình thân, mấy người sẽ đổ hết tội lên đầu Phương Thiên Bằng. Rồi ra tay với vợ tôi hay sao? Từ nay về sau, Hoài Bắc sẽ không còn nhà họ Phương nữa. Trường Ân nói hết một lèo, giọng điệu lạnh lùng, ánh mắt giận dữ. Anh vốn dĩ có thể sống bình yên với nhà họ Phương. Cho dù là nể mặt ông cụ Phương năm xưa, anh cũng sẽ giúp nhà họ Phương. Vậy nhưng người nhà họ Phương hiện giờ lại chà đạp lên phần tình cảm này. Trường Ân anh không còn nợ nhà họ Phương, mà giờ anh muốn hủy cả nhà họ Phương. Mọi người nghe thấy lời Trương Ân nói, cảm thấy như rơi vào vực sâu thăm thẳm. Ba anh em đời thứ hai nhà họ Phương còn đỡ một chút. Dù gì bọn họ cũng 40-50 tuổi, trải qua nhiều sóng gió trong đời. Nhưng Phương Hải Cường thì bắt đầu kêu khóc thảm thiết. Hắn mới 28, tương lai tươi sáng phía trước, hắn chưa có muốn đi tù. Phương Hải Cường nước mắt nước mũi chảy tèm lem, vội vàng dập đầu với Trương Ân. Chỉ xin anh đừng để hắn phải ngồi tù. Bà cụ Phương thở hắt một hơi khi nhìn đám con cháu thiếu sức sống của mình. Đôi mắt đục ngầu nhìn về phía Trương Ân. Mồi hở răng lạnh. Cho dù cậu ghét nhà họ Phương tới mức nào á, thì Thúy Y vẫn là cháu ruột của tôi. Nếu con bé biết cậu làm gì với chúng tôi á, cậu nghĩ xem con bé có nổi giận hay không. Đúng vậy á, Trương Ân, cậu suy xét thêm chút nữa đi. Người nhà họ Phương cũng hùa theo. Trương Ân tức tới bật cười. Anh thật không biết da mặt người nhà họ Phương được làm bằng cái gì. Lẽ nào đúng là phải so với cả bức tường thành. Tới bước này rồi mà vẫn còn lôi Phương Thúy Y để nói mấy lời tốt đẹp. Mấy người cứ tự lo liệu đi. Tốt nhất là nhân lúc trời còn chưa sụp thì ăn nốt bữa cơm cuối cùng. Nếu để muộn thì ăn không có kịp nữa đâu. Trương Ân hừ khẽ một tiếng. Luật sư Phương, chuyện này phải làm nhanh chóng. Chúng ta đi thôi. Trương Ân khoát tay rồi nói. Đợi một chút. Đột nhiên giọng bà cụ Phương vang lên. Trương Ân chẳng thèm để tâm, vẫn tiến bước ra ngoài. Bà cụ Phương trông thấy Trương Ân sắp ra khỏi cửa, vội vã lên tiếng. Trương Ân, lẽ nào cậu không tò mò, tôi để cho mình đường lui như thế nào hay sao? Lúc này Trương Ân dừng bước, quay người nhìn bà cụ Phương đầy tò mò. Cho dù bà có dành cho mình đường lui lớn như thế nào, chẳng lẽ có thể xoay chuyển được tình thế hiện giờ của nhà họ Phương hay sao? Được. Bà cụ Phương gật đầu chắc nịch, tỏ ra vô cùng chắc chắn. Lần này khiến Trương Ân hiếu kỳ hơn cả. Tình thế hiện giờ của nhà họ Phương coi như định sẵn, không thể xoay chuyển được. Trừ khi một người có máu mặt nhảy ra giúp đỡ. Nhưng ai dám mạo hiểm tới mức ra mặt giúp nhà họ Phương? Bà cụ Phương tiếp lời. Trường Ân, cậu tha cho nhà họ Phương chúng tôi, không truy cứu tới 30 triệu kia nữa, tôi sẽ đưa cậu một đơn thuốc. Cậu biết chút ít về y học, tôi tin cậu biết tác dụng của một đơn thuốc. Là đơn thuốc gì? Bà cụ Phương do dự một lúc, đơn thuốc này là do hồi ông cụ Phương còn sống đã vô tình lấy được. Nếu như không phải vì Trương Ân làm tới mức này, bà sẽ dùng 30 triệu có được từ việc hãm hại Phương Thiên Bàng để tiến hành nghiên cứu phát triển nó. Tới khi ấy, đừng nói tới nhà họ Phương sẽ bước vào giới gia tộc thượng lưu. Cho dù là trở thành gia tộc đứng đầu ngoài Bắc, cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Vậy nhưng hiện giờ, Trương Ân ép bà ta vào bước đường cùng. Bà ta vốn có thể dùng đơn thuốc này để trao đổi với một gia tộc lớn, sau đó trừ khử Trương Ân. Nhưng nhìn xa trông rộng hơn một chút, bà ta đưa cho Trương Ân đơn thuốc này là sáng suốt hơn cả. Đương nhiên, phải có được cái gật đầu đồng ý của Trương Ân. Đây là một đơn thuốc trị bệnh tim. Chỉ cần bốc thuốc theo tỷ lệ nghiên cứu trong đơn, hoàn toàn không cần nghiên cứu thêm. Chắc cậu hiểu ý nghĩa của nó là gì? Bà cụ Phương hít sâu một hơi. Chỉ vậy thôi hả? Trương Ân nhíu mày hỏi. Bà cụ Phương ngẩn người. Câu nói ấy có ý gì? Chỉ vậy thôi. E là tên vô dụng này không hiểu được ý nghĩa lợi ích đằng sau. Nhưng bà ta chưa kịp giải thích, Trương Ân đã xua tay. Không có hứng thú. Trương Ân, cậu thực sự muốn cá chết lưới rách hay sao? Cậu thật không biết tốt xấu là gì. Bà cụ Phương lập tức nổi giận, giọng nói thè thé. Cơ hội chỉ có một lần, cậu phải nghĩ cho kỹ. Cậu ấy không cần nghĩ nữa. Đột nhiên giọng nói truyền tới, ngoài cửa xuất hiện một người đàn ông khoảng 50 tuổi, mặc bộ trường bào màu trắng, để râu dê, hai mắt híp lại trông như đôi mắt rắn độc trong bóng tối. Trông rất phóng khoáng, nhưng khiến người ta nhìn có cảm giác kính trọng. Người đàn ông này một tay đặt sau lưng, một tay đặt trước ngực, giống như đạo sĩ thời xưa. Khi ông bước vào, tất cả ánh mắt của mọi người đều hướng về phía ông ta. Tôi lấy đơn thuốc đó, có vấn đề gì hay không? Ông ta lên tiếng lần nữa, chẳng quan tâm tới những người khác. Ánh mắt chỉ nhìn về phía bà cụ Phương, giọng điệu vô cùng nghiêm túc. Mã Tầm Phong, Triệu Chí Hào và Tề Long cùng thấp giọng lên tiếng. Hả? Ông ta rất lợi hại hay sao? Trương Ân hỏi. Đầu chí là lợi hại không? Triệu Chí Hào lắc đầu. Tuy ông ta xếp sau tôi trên bảy người có máu mặt ở ngoài Bắc, nhưng đó đều là do mấy người cháu biết gì xếp bừa. Người đứng đầu thực sự không có ai coi là thiệt. Hơn nữa, nếu xét vào mặt thực lực, có khi nhà họ Tôn sẽ xếp sau. Bà của Phương ngồi trên đài cầm như hến, còn đám người Phương Thiên Quang giống như nhìn thấy cứu tinh của đời mình. Cung kính nói với Mã Tam Phong. Ông Mã mời ngồi. Mã Tam Phong chẳng thúc giục bà cụ Phương, đón lấy chiếc ghế của Phương Thiên Quang đưa, rồi tự ngồi qua một bên. Mãi à, bà nói. Mọi người trong nhà họ Phương đều nhìn về phía bà cụ Phương. Mặc dù bọn họ không biết phương thuốc là gì, nhưng chắc chắn Mã Tam Phong có việc cần nhờ nhà họ Phương. Đây là cơ hội của bọn họ. Ôm được cái cây to như nhà họ Mã, vậy thì chẳng cần lo nghĩ về Trương Ân nữa. Đương nhiên bà cụ Phương biết điều này. Ban đầu bà ta chỉ muốn đưa cho Trương Ân. Nguyên nhân rất đơn giản. Sau khi Trương Ân nghiên cứu trên tỷ lệ đã có sẵn, tới khi ấy, nhà họ Phương có thể giúp đỡ Phương Thúy Y hoặc Trương Quốc Hồng làm việc, đồng thời kiếm thêm chút lợi. Vậy nhưng nếu đưa cho Mã Tam Phong, e là bọn họ chẳng có cơ hội sờ muối một miếng chứ đừng nói là kiếm lời. Có điều Trương Ân lại không biết tốt xấu, từ chối ý tốt của bà ta. Ép nhà họ Phương tới bước đường này, bà của Phương buộc phải cắn răng, gật đầu, nghiêm giọng nói. Ông Mã, tôi có thể đưa đơn thuốc, nhưng một trong những điều kiện là tên chó má kia không có được chết yên. Cậu ta hả? Mã Tam Phong cười, rồi quan sát Trương Ân một lượt. Ông ta vốn không chú ý tới Trương Ân. Trong mắt ông, Trương Ân chẳng khác gì một con chó. Nếu không phải vì đơn thuốc, có hai nhà họ Phương ông ta cũng không tới. Đó chính là khí thế của ông Mã nhà họ Mã. Cậu chính là Trương Ân, kẻ tống người của tôi và đồn cảnh sát hả? Chắc là thấy. Trương Ân cười mỉm. Mã Tam Phong vẫn mỉm cười, tính bơ. Hãy thế này đi, cậu quỳ xuống trước mặt tôi, dập đầu vài cái rồi chúng ta nói chuyện tiếp. Tôi dập đầu với ông nhận nổi hay không? Trương Ân cười giả ngố. Hai người giằng co, không ai nhường ai. Nhưng trong mắt mọi người, nhất là nhà họ Phương, sớm đã thay đổi bộ dáng đáng thương lúc trước. Ánh mắt nhìn Trương Ân tràn ngập sự mỉa mai và chế giễu. Dám đối đầu với ông Mã, trừ khi là Triệu Chí Hào đích thân đứng ra. Mã Tam Phong cảm thấy nực cười. Người nào cho cậu dụng khí lớn như thế? Là Triệu Chí Hào hay người nhà họ Tề đây? Ông cứ hỏi bọn họ là biết thôi. Trương Ân đáp. Thú vị. Mã Tam Phong cười cười, hướng về phía Triệu Chí Hào, trực tiếp bỏ qua Tề Long, vì thực lực nhà họ Tề không mạnh, chỉ là có chút đặc biệt. Với lại Tề Long là người đi sau, không xứng để ông ta liếc nhìn một cái. Triệu Chí Hào, anh là chỗ dựa của tên nhóc này hả? Anh muốn chống đối tôi vì cậu ta hay sao? Có chống đối hay không tôi còn phải xem Mã Tam Phong ông nghĩ sao rồi. Triệu Chí Hào lạnh lùng đáp. Mặc dù nhà họ Triệu bị nhà họ Hạ ở thủ đô làm loạn một phen, nhưng không tới nỗi sợ nhà họ Mã. Vốn dĩ nhà họ Triệu là một trong những gia tộc có máu mặt. Một nơi bé con như này, ai cũng biết mặt nhau. Người nhà họ Phương nghe thấy Triệu Chí Hào nói vậy thì có chút kinh ngạc. Lẽ nào chỉ vì chút tình nghĩa mà Triệu Chí Hào ra mặt cho Trương Ân, chống đối với nhà họ Mã? Cái này liệu có thua lỗ quá hay không? Tốt, rất là tốt. Mã Tam Phong mỉm cười, sau đó không nói gì nữa, quay người về phía bà cụ Phương. Bà nghĩ xong chưa? Về chuyện khác bà không có cần lo. Tam Phong này nói được làm được. Bà cụ Phương nghiến răng nghiến lợi. Được. Nếu Trương Ân đã không biết cân nhắc, vậy thì để cho cậu ta chết luôn đi. Kể cả có sự bảo vệ của Triệu Chí Hào, nhà họ Mã muốn giết một người cũng không có gì là khó. Chương 60. Mọi mắt ngóng chờ. Bà cụ Phương lấy đơn thuốc ra, cẩn thận đưa cho Mã Tam Phong. Ông ta cẩn thận cất vào trong túi áo. Không tồi, rất là được. Sau này nhà họ Phương chính là bạn của nhà họ Mã. Bạn bè gặp nạn, mình phải tận lực giúp đỡ mới đúng. Mã Tam Phong đắc ý cười lớn, có được đơn thuốc này, nhà họ Mã chắc chắn có thể vực dậy trong thời gian ngắn. Tới khi ấy, cho dù mấy gia tộc đứng đầu ngoài Bắc bắt tay lại với nhau cũng không đủ cho ông ta đánh. Đương nhiên chuyện này cần thời gian, cùng với tính xác thực của đơn thuốc. Trong lòng bà cụ Phương càng ngày càng hận Trương Ân. Bà ta hận không thể xé xác Trương Ân cho chó ăn. Vốn dĩ đơn thuốc này không cần đưa cho Mã Tam Phong, đều do Trương Ân không biết tức thời. Trong mắt bà, đơn thuốc này không phải do bà ta đưa cho Mã Tam Phong, mà là do Trương Ân giao cho ông ta. Tại sao bà lại muốn vực dậy? Không chỉ muốn danh dự, mà còn vì của cải vật chất. Vốn dĩ lần này có thể lấy được 30 triệu, cộng thêm số tiền tích cấp của nhà họ Phương là đủ 50 triệu. Vậy có thể bắt tay vào nghiên cứu và sản xuất. Thậm chí bà còn nhìn thấy được cả tương lai sáng lạng và ánh mắt kính nể của mọi người dành cho nhà họ Phương. Vậy nhưng mọi thứ đều không còn nữa, vì Trương Ân nên đã mất hết rồi. Mã Tam Phong để ý ánh mắt như muốn nuốt con nhà người ta của bà cụ Phương, trong lòng thầm cảm thấy may mắn. Nếu như không phải việc cần một nguồn vốn lớn để nghiên cứu đơn thuốc này, cùng với việc nhà họ Phương cần giữ lại cái danh gia tộc lớn ở ngoài Bắc, e đơn thuốc này cũng không tới tay ông. Được rồi, nếu đã nhận được thành ý của bà Phương, vậy Tam Phong sẽ giải quyết trước vấn đề của nhà họ Phương rồi nói tiếp. Nói khách sáo vài câu, Mã Tam Phong đột nhiên hướng ánh mắt về phía đám người Phương Đại Vĩ, Thẩm Thiên Lan và ông chú Trần. Phương Đại Vĩ, tôi không thích chó cắn chủ, anh biết chứ? Mã Tam Phong nhìn Phương Đại Vĩ bằng ánh mắt sắc bén, lạnh lùng nói. Phương Đại Vĩ lập tức run cầm cập, không dám ngẩng đầu, chỉ nói lý nhí. Tạm giờ, tôi không biết ông ở trong này, tôi đi ngay. Nói rồi Phương Đại Vĩ đi lùi ra sau. Khoan đã. Mã Tam Phong khoát khoát tay. Nói với người khởi tố nhà họ Phương một câu. Ông Mã nhúng tay vào chuyện này rồi, bảo bọn họ tới tìm tôi là được. Cậu có làm được không? Tôi làm ngay. Phương Đại Vĩ gật đầu, vội vã lau mồ hôi rồi chạy như bay rời khỏi. Sau đó ánh mắt Mã Tam Phong lại nhìn về phía Thẩm Thiên Lan. Hắn cố gắng nở một nụ cười, sợ hãi. Ông Mã, bây giờ cậu cần đích thân tôi tiễn hả? Mã Tam Phong bình thản nói. Tất nhiên là không cần. Thẩm Thiên Lan cắn răng. Hắn vốn không quen biết Trương Ân, chỉ vì Triệu Chí Hào mới tới. Bây giờ còn xuất hiện thêm một Mã Tam Phong. Làm sao hắn dám đắc tội? Nhưng cứ như vậy đi sẽ đắc tội với nhà họ Triệu. Vậy nên hắn cảm thấy rất khó xử. Có điều trước mắt không thể gắn gượng với cả hai bên. Tạm thời giữ lại cái đầu, cái đích thì cứ kệ nó. Rất nhanh đã tới ông chú Trần. Cũng chỉ đôi ba câu là có thể đuổi đi. Có điều dễ dàng hơn cả. Dù sao ông chú Trần cũng không phải là loại ngu đần gì. Trương Ân và Triệu Chí Hào bình thản đứng nhìn mọi chuyện, không nói một tiếng. Bọn họ cũng ngại lên tiếng, bắt mấy người kia cứ đứng lù lù ở đó. Vậy nên trong giây lát, đám người Trương Ân dẫn tới, chỉ còn lại có Triệu Chí Hào và Tề Long cùng với mấy tay đàn em. Bởi vì nhà họ Tề khá đặc biệt, tuy rằng không đánh lại được nhà họ Mã, nhưng Mã Tam Phong cũng không có khả năng dùng vài câu nói để đuổi cậu ba nhà họ Tề đi, vậy nên ông cũng không lên tiếng. Còn Triệu Chí Hào lại càng không thể đuổi được. Người nhà họ Phương vui mừng, ai nấy kích động vô cùng. Cái gọi là bá khí, đây chính là bá khí. Vừa rồi nhà họ Phương rơi vào tình cảnh tuyệt vọng, Mã Tam Phong mới xuất hiện, vài ba câu đã giải quyết xong mọi chuyện. Tới cả Triệu Chí Hào cũng không có dám lên tiếng. Tiếp sau đó, chắc chắn là tới lượt Trương Ân. Trương Ân, mày còn trò gì nữa thì lau hết ra đi. Ông Mã chỉ cần giơ một ngón tay cũng đủ giết chết mày. Nghĩ tới cảnh tượng thê thảm ban nãy của mình, Phương Hải Cường tức giận. Giờ có người chống lưng, lập tức trở mặt, cắn người, quát nạt Trương Ân. Phương Như chịu một cái bạt tai cũng căm hận nhìn Trương Ân, nói bằng giọng the thé. Mày chết không có được yên, lần này cho dù mày có quỳ xuống dập đầu thì cũng là vô dụng. Rõ ràng lúc nãy toàn bộ người nhà họ Phương đều thở vào một hơi. Cuối cùng ánh mắt Mã Tam Phong dừng lại ở chỗ Trương Ân. Ông ta lên tiếng. Hôm nay tuần nể mặt Triệu Chi Hầu, cậu có thể rời khỏi. Nhớ kỹ, không phải hôm nay rời đi là xong. Tuần sau ngoài Bắc sẽ không còn người nào tên Trương Ân nữa. Trương Ân không hề đáp lại Mã Tam Phong, Anh nhìn sang bà cụ Phương. Đây chính là biện pháp cuối cùng của bà hả? Bà cụ Phương lạnh lùng hừ một tiếng, khinh thường. Phải thì sao? Cậu cho rằng cậu thoát được lần này. Cậu cứ đợi bị phanh thay. Đóng tới nhà họ Phương, đây chính là kết cục của cậu. Vô dụng thì mãi mãi là vô dụng. Mã Tam Phong chính là chỗ dựa của bà. Khó trách mà bà tự tin quá đã. Bà phải biết, không phải hôm nay ông ta thả tôi đi, mà là tôi tha cho ông ta. Chương 61. Hãm hại. Hôm sau mặt trời chói lọi trên cao, không khí của Hoài Bắc tươi mới hơn bao giờ hết. Trên đường người xe như nước, nhóm người lao động hối hả đi làm khiến thành phố tràn ngập sức sống. Tại tập đoàn Triều Thị, bây giờ phải đổi thành họ Trương. Trong nội bộ tập đoàn, Triệu Chí Hào ngồi trên ghế ông chủ, nói với trợ lý bên cạnh. Làm tới đâu rồi? Ông chủ, phương thuốc kia đã ra được thành phẩm, xin cấp bằng sáng chế chắc cũng sắp có kết quả rồi. Buổi họp báo công bố thông tin đã được sắp xếp vào lúc 8:15. Giọng nói thanh thoát của nữ trợ lý vang lên, tuần tự báo cáo từng nội dung. Rất là tốt. Triệu Chí Hào liếc mắt nhìn thời gian, vẫn còn hơn 20 phút nữa, bèn cười hền hệt, rồi nhìn về phía trợ thủ xinh đẹp. Hay là chúng mình tập thể dục buổi sáng tiên à? Kết ghi. Ai có thể tổ chức buổi họp báo tại sân vận động Hoài Bắc, không giàu thì cũng sang. Lúc này nơi đây ngập tràn phóng viên, ai nấy ôm theo máy ảnh. Trong đó có một vài ông chủ lớn nhỏ. Nhà họ Triệu thực sự nghiên cứu và điều chế ra được dược liệu điều trị bệnh tim. Đây không phải là nói nhảm hay sao? Y học bỏ ra bao nhiêu năm cũng không có phương pháp dứt điểm, chỉ có thể điều trị cầm chừng. Làm sao mà họ nghiên cứu ra được? Đúng vậy, trước không bàn tới chuyện thuốc thật thuốc giả, chỉ riêng kinh phí để nghiên cứu, nhà họ Triệu đã không gánh nổi. Tôi thấy chắc hẳn là chỉ là chiêu trò, không biết nhà họ Triệu có ý đồ gì nữa. Chưa chắc đâu, nếu tiếng đồn đã gian xa, nhà họ Triệu còn mới họp báo nữa mà. Phải tới 80% là thiệt. Mấy cái người này thú vị ghê, ai còn biết thật giả là làm sao. Lát nữa người nhà họ Triệu tới, lúc đó chẳng phải là biết sao. Bên trong sân vận động ồn tới mức không thể nghe thấy gì. Một số phóng viên cũng bận tới mức tay chân hoạt động hết công sức. Đúng lúc này bên dưới tấm màn ở phía trước, Triệu Chí Hào sải bước đi tới. Ngay lập tức, hội trường vốn đã ồn ào càng thêm rối loạn. Phóng viên xô đẩy nhau chèn từ phía trước, muốn kiếm được tin tức bùng nổ đem về giao cho tòa soạn. Im lặng chút nào. Triệu Chí Hào vội vàng nói vài câu rồi đưa tay ra hiệu. Bây giờ đám đông mới chịu im lặng. Chắc hẳn mọi người cũng nghe được tin chúng tôi nghiên cứu được thuốc điều trị bệnh tim. Hiện nay mới nhắm tới căn bệnh nhồi máu cơ tim. Về hiệu quả chúng tôi đã thử nghiệm cực kỳ tốt. Chúng tôi vẫn đang quan sát các tác dụng phụ, nhưng có thể khẳng định chắc chắn rằng loại thuốc này nhất định sẽ được tung ra thị trường. Dù vậy thì tác dụng phụ dù lớn tới đâu cũng sẽ trở nên bé nhỏ không đáng kể nếu so sánh với tính mạng của con người. Chúng tôi cũng đã làm xong đơn xin cấp bằng sáng chế. Trên đây là một số lời báo cáo cùng các vị quan khách và các vị phóng viên. Còn về các thông tin cơ mật liên quan tới kinh doanh, xin phép không công bố gì thêm. Những gì cần nói đã nói xong, Triệu Chí Hào nhanh chóng được một nhóm thị vệ hộ tống rời khỏi sân vận động. Sau khi vài vị phóng viên rời khỏi, tin tức về bài thuốc chữa bệnh tim nhanh chóng tràn lan trên mạng. Trong đó không ít người nghi ngờ. Phải biết rằng trong giới y học, đây là chuyện gần như không thể xảy ra. Cả thế giới không có cách nào điều trị tận gốc, mà một tập đoàn ở Hoài Bắc lại nghiên cứu ra được, há chẳng phải là chuyện ly kỳ nghìn lẻ một đêm. Nhưng cũng có người coi trọng việc này, bởi lẽ nếu là thật thì chẳng khác nào tạo phúc cho loài người. Không biết bao nhiêu tính mạng sẽ được kéo dài. Tới lúc đó, tập đoàn Triệu Thị chắc chắn sẽ nhảy vọt thành công ty lớn quốc tế. Nhâm nhi, toàn mấy là nhâm nhi, làm sao chúng nó nghiên cứu ra được? Cũng là dược liệu nhằm dược bệnh tim mà. Má Tam Phong nhà họ Mã đập hết những thứ có thể đập. Ông ta cũng vừa mới biết tin. Nếu không nhờ có buổi họp báo công bố tin tức, ông ta vẫn còn bị che mắt. Tới lúc đó, đúng là bao nhiêu công lao đều dâng hết cho người ngoài. Bảo tất cả mọi người dừng tay lại. Má Tam Phong cầm điện thoại dặn dò một câu, rồi nhanh chóng lao về phía nhà họ Phương. Ông ta muốn cho nhà họ Phương không thể nào ngóc đầu dậy, dám chơi xỏ thì sẽ phải trả giá. Lúc này nhà họ Phương đang náo nhiệt, ai cũng cực kỳ kích động. Nhà họ Phương bám được vào nhà họ Mã, ngày tháng về sau sẽ càng dễ thở hơn. Cái thằng Trương Ân và cả con khốn Phương Thúy Y kia không được chết yên thân đâu. Cái nhà nó đúng là không được chết yên thân. Phương Như mắng chửi rất độc miệng. Cả đời cô ta cũng không quên nổi cái tát của ngày hôm qua. Cũng vì tạm thời chứng cứ không đủ, hôm qua Phương Hải Cương cũng được Má Tam Phong ra mặt bảo lãnh. Phương Như, chứ nó không lật đi đâu được đâu. Cái nhà nó chẳng quài tốt đẹp, chết là phải chết hết. Hiển nhiên hai người này chịu khuất nhục lớn nhất. Đám người Phương Thiên Quang vẫn nhẫn nhịn được, chưa tới độ thốt ra lời vàng ý ngọc như thế hệ sau. Mấy dự án mà hôm qua Má Tam Phong để lại, họ đang thương lượng xem nên chia chác ra sao, rồi đưa ra yêu cầu với Má Tam Phong ra sao. Cửa lớn bỗng bị đập bung, Má Tam Phong mặt mũi sa sầm đi thẳng tới trước mặt bà cụ nhà họ Phương, không đợi bà ta lên tiếng, chất vấn. Chuyện này là sao? Bà có thể nói cho tôi biết hay không? Ông ta mở điện thoại, âm thanh phỏng vấn của Triệu Chí Hào vọng ra. Sắc mặt bà cụ Phương nghiêm nghị. Tạm gia, ông ý gì? Ông cho rằng nhà họ Phương đưa thuốc cho người khác hay sao? Ngày nào cũng có người nghiên cứu về bệnh tim mạch. Chuyện này có gì kỳ lạ đâu. Má Tam Phong khinh khỉnh hừ một tiếng. Nhân về bà nói tôi đều biết, nhưng bà không thấy quá trùng hợp hả? Hôm qua tôi mới lấy được phương thuốc, hôm nay nhà họ Triệu đã mở buổi họp báo, thậm chí thành phẩm cũng đã có rồi kìa. Như thế cũng không thể chứng minh chúng tôi đã đưa phương thuốc cho người khác được. Nếu tôi có thể khẳng định bà đã đưa đơn thuốc cho người khác, tôi còn đứng đây nói chuyện ôn hòa với bà như thế. Chỉ sợ nhà họ Phương đã biến mất lâu rồi. Nhưng bà cũng không cần nóng ruột. Tôi đã cho người mua một phần thành phẩm với giá cao. Nếu thành phần được hóa nghiệm ra giống hệt với đơn thuốc mà các người ghi chép, nhà họ Phương các người... Nói tới đây Má Tam Phong khẽ cười nhạo. Không cần tới Trường Ân ra tay, chế trong một ngày tôi sẽ cho các người tàn cửa nát nhà. Má Tam Phong này nói được là làm được. Nghe điện thoại đi. Không màng vẻ mặt khó coi trên mặt người nhà họ Phương, Má Tam Phong ngồi xuống bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần. Nhà họ Phương ban nãy còn hoan hỷ, bỗng chốc bị bóng tối đè nặng một lần nữa. Đám đông thấp thỏm bất an nhìn về phía Má Tam Phong, rồi nhìn bà cụ nhà họ Phương. Bà ta trông có vẻ rất điềm tĩnh, vì có đưa cho người khác hay không, bà ta là người biết rõ nhất. Khoảng chừng một tiếng đồng hồ sau, một tiếng chuông điện thoại chợt vang lên. Má Tam Phong rút điện thoại, ấn ra ngoài. Nói đi. Tam gia, chúng tôi so sánh thành phần á, nhưng có một số thành phần cần đợi sau 24 giờ. Tính tới thời điểm hiện tại đã có 21 thành phần giống hệt như là phương thuốc mà ông đưa. Giọng nói không ngừng vọng ra từ điện thoại. Má Tam Phong lạnh lùng liếc nhìn bà cụ nhà họ Phương, sau đó đợi người trong điện thoại tiếp tục báo cáo. Tam gia, tuy có một số thành phần vẫn chưa có phân tích ra được, nhưng theo chuyên gia về dược phẩm do chúng ta mời tới, các thành phần về sau cũng chắc tới 8-9 phần. Nếu giống nhau quá nhiều, cho dù 1-2 thành phần khác biệt cũng không có nói lên được điều gì. Tới lúc đó, nếu mà nhà họ Triệu khởi tố, người ta sẽ phán cho chúng ta lấy trộm phương thuốc, rồi chỉ thay đổi một vài thành phần mà thôi. Được, tôi biết rồi. Má Tam Phong lạnh nhạt đáp lời, giọng điệu lạnh lẽo tới cực độ. Ông ta không quăng điện thoại một cách giận dữ mà bình tĩnh đứng lên. Nhà họ Phương còn 3 tiếng đồng hồ để chuẩn bị. Một khi tới giờ cứ đợi chết là được. Khỏi cần tiếng. Má Tam Phong rảo bước về phía cửa, Sự việc lần này nhất định phải có người trả giá. Nhà họ Phương chết là cái chắc. Đám đông nhà họ Phương sợ tới mức trái tim cũng vọt ra ngoài. Họ lấy cái gì ra đối đầu với nhà họ Mã? Những gương mặt ban nãy vẫn còn tươi cười đắc ý, bỗng chốc nhăn nhó như quả mướp đắng. Tạm gia xin dừng bước. Bà cụ nhà họ Phương cảm thấy da đầu tê dại, lòng dạ vô cùng hoảng hốt. Tạm gia, ông nghĩ xem, nếu tôi đưa người khác rồi lại đưa cho ông, sớm muộn cũng bị điều tra ra. Tôi làm gì có cái lá gan đó, trong chuyện này nhất định là còn uẩn khúc. Vậy bà thử nói xem, uẩn khúc gì đây? Vấn đề bây giờ là bên ngoài đã có thứ thuốc này rồi, chúng tôi sản xuất ra nữa chắc chắn sẽ bị cho rằng là đạo nhai phường thuốc của người ta. Đạo nhai? Đúng, nhất định là chúng đạo nhai của chúng tôi. Tạm gia, thân già này đảm bảo với ông, ngoài ông ra tôi tuyệt đối không đưa phường thuốc cho người khác, nhất định là chúng ăn cắp của chúng tôi. Bà cụ Phương bỗng chốc như tóm được trọng điểm, vội vàng tiếp lời, chỉ sợ Mã Tam Phong giận quá bỏ đi trù quỷ diệt nhà họ Phương. Sắc mặt Mã Tam Phong thay đổi khôn lường, dường như đang suy ngẫm gì đó. Bà chắc chắn là thế hả? Bà có chứng cứ gì? Tạm thời vẫn chưa có, nhưng chúng tôi có thể chắc chắn rằng vấn đề nằm ở phía bọn chúng. Ông nghĩ xem, nhà họ Triệu kỳ giúp Trương Ân, sao tôi có thể đưa phường thuốc cho ông ta? Tôi mong ông ta chết còn chẳng kịp nữa là. Mã Tam Phong gật đầu, bà cụ Phương cũng không có nói dối. Vậy các người muốn làm thế nào đây? Tam gia, ông yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ điều tra ra được. Theo suy đoán của chúng tôi, chắc tới 80% là gia đình bốn người Trương Ân đã làm cái chuyện này. Bà cụ nhà họ Phương nghiến răng nghiến lợi, rồi thề thốt với Mã Tam Phong. Đúng, đúng vậy, Tam gia, khả năng này lớn lắm. Trước kia Phường Thúy Y có quan hệ rất tốt với ông cụ, chưa biết chừng cô ta cũng biết về chuyện phường thuốc. Đến trước khi bị đá khỏi nhà họ Phương thì cô ta cũng đã liền lén lút mà chép lại một phần. Phương Thiên Quang đảo mắt, lập tức nói ra một số chi tiết trong suy đoán của mình. Phương Thúy Y trộm ra rồi Trương Ân đưa cho nhà họ Triệu, nhà họ Triệu mới không tiếc sức lực chống lưng cho anh ta. Mã Tam Phong ngẫm nghĩ, quả thực có khả năng này. Nếu không một con rể vô dụng có tiếng ở đất ngoài Bắc, sao đáng để Triệu Chí Hào giúp đỡ như thế? Được, chuyện này giao cho các người xử lý. Tôi không muốn có thêm bất kỳ vấn đề nào nữa. Các người có hiểu hay không? Ông cứ yên tâm. Đám đông nhà họ Phương vội vàng gật đầu. Được rồi, có việc cần thì cứ nói thẳng. Sau khi Mã Tam Phong rời đi, bầu không khí trong nhà họ Phương rất ngột ngạt. Muốn tìm chứng cứ quả thật không dễ. Họ cũng không chắc có phải Phương Thúy Y làm ra hay không. Ban nãy có thể đoán ý hùa theo Mã Tam Phong mà thôi. Thế nhưng cho dù không dễ dàng tìm kiếm thì cũng phải tìm, nếu không nhà họ Phương chắc chắn sẽ tồi đời. Trong văn phòng của tập đoàn Triệu Thị, Trương Ân ngồi trên ghế ông chủ, Triệu Chí Hào đứng bên cạnh không ngừng cười. Ban đầu khi Trương Ân đưa phương thuốc cho ông ta không có coi ra gì. Chỉ vì ngại uy lực của nhà họ Hà cùng với việc này, nên vốn đứng tên của Trương Ân mới miễn cưỡng thử một lần. Nào ngờ sau khi có được thành phẩm, hiệu quả tốt như thế, đúng là nhặt được tiền. Cậu Trương, tất cả nghe theo lời cậu dặn, tôi tuyên bố với bên ngoài, đây là phương thuốc cho tập đoàn Triệu Thị nghiên cứu ra. Triệu Chí Hào nói. Chương 62, cảnh sát tới rồi. Trương Ân gật đầu, hiện tại anh không thể quá phô trương. Mọi chuyện đều dùng danh nghĩa của Triệu Chí Hào để làm, cũng là lựa chọn không tồi. Mà Trương Ân chỉ đứng đằng sau thao túng. Ông cố gắng sắp xếp, không cần nói với tôi mấy chi tiết nhỏ đâu. Có toàn quyền mà xử lý đi. Đã hiểu. Triệu Chí Hào gật đầu, cũng không còn khúc mắc trước đây. Lúc này ông ta cảm thấy việc mình giao hết toàn bộ tài sản cho Trương Ân, hơn nữa còn đi theo Trương Ân, là sự lựa chọn vô cùng đúng đắn. Ngoài ra người được lợi vẫn là ông ta. Hoài Bắc này không phải chỉ có một mình Triệu Chí Hào, nhưng bây giờ với thành phẩm được làm ra dựa theo đơn thuốc, ông ta có thể đảm bảo tài sản của họ sẽ tăng lên gấp đôi trong một thời gian ngắn. Không tới 3 năm sẽ thu hết cả Hoài Bắc về Tây. Nhưng Triệu Chí Hào càng không dám sơ suất. Trương Ân tùy tay có thể lấy ra một đơn thuốc kinh khủng như thế. Ông ta cũng phải cố gắng lập được thành tích của mình. Nếu không thì bản thân thật sự không theo kịp bước chân của Trương Ân. Bàn bạc xong, Trương Ân lái xe rời đi. Triệu Chí Hào cố ý đổi một chiếc xe có thể đại diện cho thân phận Trương Ân. Sau khi Trương Ân lắc đầu từ chối, anh bèn lái chiếc xe nhỏ cũ kỹ về lại biệt thự. Bãi đậu xe dưới tầng hầm, lúc này vài người dân sống ở đó vẫn chưa tan làm, nên còn rất nhiều chỗ để đậu xe. Trương Ân tùy ý đổ, vừa mở cửa đã nghe thấy tiếng ồn ào vang lên cách đó không xa. Trương Ân không để ý, chắc là mấy bà cụ xung quanh rảnh rỗi tụ tập nói chuyện phím mà thôi. Vừa định cất bước rời đi thì bên kia vang lên một tiếng hét thất thanh. Tiếng hét này khiến trái tim Trương Ân thắt lại. Anh xoay người lại nhìn. Tế Y! Trương Ân nhíu chặt mày, bước nhanh về phía trước. Trải qua một khúc cua thì thấy một đám người xuất hiện trước mặt. Nhìn qua đó, có khoảng chừng mười mấy bà cụ, tầm 50 tới 80. Còn có mấy thanh niên đang ngồi sớm bên cạnh nữa. Bà cụ hết à, có lẽ Phương Thế Y không trộm đồ của bà đâu. Cô gái người ta không tới nỗi trộm vòng tay của bà. Đúng vậy, chẳng qua là đồ đáng tiền gì mà như vậy là hơi quá rồi á. Mấy bà cô vây quanh nhìn mặt Phương Thúy Y đỏ bừng, nước mắt rơi lã chả, thì cũng có người nói giúp vài câu. Mặc dù người được gọi là bà cụ hình kia không còn trẻ, nhưng tính tình lại khá nóng nảy. Nghe người ta nói vậy, bà ta như một con sư tử nổi giận mà gào lên. Chính là cô ta trộm mà, vòng tay cô ta giống hệt của tôi, sao lại không phải? Nào có chuyện trùng hợp như vậy? Lần trước nghe tôi thấy mẹ của ta làm chuyện khiến người ta ghê tởm, bị người ta phát hiện thì phải quỳ xuống cầu xin. Tôi thấy cả nhà của ta đều là cái loài người đó, không chừng tiền mua căn biệt thự kiểu nhỏ cũng là trộm được á. Bà cụ Hình nói như thế chính mắt mình nhìn thấy, còn lấy điện thoại ra đưa hình vòng tay cho mọi người xem. Kiểu dáng vòng tay quả thật giống hệt vòng tay của Phương Thúy Y đang đeo, chẳng qua sắc mặt mọi người hơi kỳ lạ. Vừa nhìn đã biết vòng tay đó chỉ dành cho mấy cô gái khoảng 20 tuổi đeo. Một bà lão năm 60 tuổi đeo là muốn cưa sừng làm nghé hay sao? Nhưng khi thấy con trai bà cụ Hình vạm vỡ rắn chắc, cũng không ai dám nói để tự tìm phiền phức. Cái đồ đây tên này, trốt của cô có thừa nhận hay không? Tôi thấy cô khá xinh, nhưng lại là một con khốn mà. Bà cụ Hình lại hỏi Phương Thúy Y. Tôi không có trộm đồ của bà. Phương Thúy Y oan ức. Hơn nữa bà cụ Phương nói mẹ cô như vậy, giọng của cô cũng trở nên lạnh lùng hơn. Cô còn không có thừa nhận ha? Bà cụ Hinh trợn mắt, thấy bà ta đã sắp tát mình. Phương Thúy Y đã nhịn một lần, nào có thể để bà một tấc lấn thêm một thước. Lúc này cô giơ bàn tay trắng nõn chặn lại, một tay khác nắm lấy gương mặt bà cụ Hinh. Ông trời ơi, giết người, bớ người ta giết người. Nào ngờ bà cụ Hinh còn chưa bị thương đã la lớn, hét lên ăn vạ. Cốt đây, cái con khốn này. Con trai bà cụ vừa cao vừa to khỏe, bước tới kéo bà cụ Hinh rồi lại đạp vào bụng Phương Thúy Y, tiện tay tát cho cô một cái. Người khác không chịu nổi muốn tiến lên nói vài câu, nhưng lại không ai dám tự tìm phiền phức. Mấy người đàn ông ngồi xổm một bên không nhìn nổi, nhíu mày. Dương Nhị Ngu, một tên đàn ông cao to như cậu là ra tay quá đáng với phụ nữ như vậy hả? Quá đáng cả bà nội mày á. Dương Nhị Ngu mắng một tiếng, khinh bỉ. Rồi sao? Thấy con khốn này xinh á, nên muốn làm anh hùng của mỹ nhân à? Cũng phải hả? Người đàn ông của cô ta là một tên vô dụng, các cậu nhân cơ hội không chừng có thể sùng sướng phèn, được lợi không có tốn tiền. Mấy người đàn ông xung quanh lại đỏ mặt. Họ quá thực muốn xảy ra chút chuyện gì đó với Phương Thúy Y, nhưng bây giờ lại không còn ý nghĩ này nữa. Vừa muốn khuyên nhủ vài câu, chỉ nghe Vương Nhị Ngu hừ một tiếng. Chỉ cần các cậu không sợ ngày nào đó xảy ra tai nạn xe thì có thể đến thử. Lúc này không ai dám nói gì nữa. Nhà Vương Nhị Ngu có một người anh hoành hành trong giới xã hội đen. Thời buổi bây giờ ai dám tự tìm phiền phức, suốt ngày cứ sống trong lo sợ. Nhất thời làm anh hùng, lợi chẳng bằng hại. Nhị Ngu, mẹ khó chịu, cô ta đánh mẹ bị thương nè, nhất định là phải trả 200.000 tiền thuốc men. Bà cụ Hình đứng đó cả người không nhìn thấy một vết sẹo, mọi người đều không khỏi cảm thấy khinh thường. Người này đúng là không biết xấu hổ. Nhưng Vương Nhị Ngu lại nghiêm túc gật đầu, nhìn Phương Thúy Y. Cô đưa 200.000 tiền thuốc men là có thể đi á. Tôi không có tiền, hơn nữa tại sao tôi phải đưa tiền? Bà ta chẳng có bị gì. Trong lòng Phương Thúy Y dâng lên nỗi oan ức, nước mắt càng không ngừng rơi như mưa, khiến người khác nhìn mà đau lòng không thôi. Không có tiền á, thì lọc đầu của con đê tiện này mà ném ra ngoài đi. Tôi phải để mọi người thấy rốt cuộc là cô ta lắng lờ tới bực nào á. Bà cụ Hình tức giận, Phương Thúy Y còn dám đánh lại, bà ta phải để Phương Thúy Y chịu gấp trăm lần. Lần này ngay cả Vương Nhị Ngu cũng nhíu mày, làm vậy quá thật hơi quá đáng. Trước mặt bao nhiêu người như vậy, bỗng nhiên hai mắt hắn sáng lên. Ờ mẹ, mẹ xem làm giấy có được không? Đem cô ta tới chỗ anh con, dưới trước anh có rất nhiều người đàn ông lực lớn, vừa lúc có thể trả thù. Bà cụ Hinh gật đầu cười cười. Vẫn là cách của con cao thâm, mẹ thấy con đê tiện này rất biết cách phục vụ đàn ông. Nó không chừng bây giờ cô ta đang nghĩ tới chuyện này. Nếu không cô ả làm gì có khả năng mua được biệt thự, chắc chắn là như vậy. Quả thực mọi người không thể nhìn nổi nữa, không chọc vào nổi thì bỏ đi. Cũng có người có lòng tốt lén báo cảnh sát, bây giờ lại thấp thẩm đợi cảnh sát tới. Ngay lúc này Trương Ân đầy đám đông, ánh mắt lạnh lùng nhìn lướt qua mọi người, sau đó ôm Phương Thúy Y vào lòng. Phương Thúy Y nhìn thấy Trương Ân cũng ôm chặt lấy eo của anh, khóc to. Lúc này cô không cần Trương Ân phải thế này thế kia, cô chỉ muốn có một bờ vai vững chắc để tựa, khóc hết mọi uất ức trong lòng. Theo tiếng khóc nức nở của Phương Thúy Y, gương mặt Trương Ân cũng trở nên lạnh như băng. Kìa, đây chẳng phải là tên vô dụng đó sao? Dương Nhị Ngô thấy Trương Ân hoàn toàn không xem anh ra gì, hắn cũng muốn lén vào biệt thự của Phương Thúy Y để cắm cho Trương Ân một cặp sừng. Nhưng Phương Thúy Y lại không thường ở nhà, nên hắn không tìm được cơ hội. Không sao, em đừng có khóc, không có sao rồi. Trương Ân không quan tâm tới Vương Nhị Ngô, xoa đầu Phương Thúy Y, nhìn gương mặt khóc nức nở và vết máu nơi khóe miệng của cô, anh chỉ cảm thấy vô cùng tức giận. Trương Ân không thể kiềm chế được cơn giận của mình, vậy thì cứ để nó bộc phát đi. Trương Ân, chúng ta đi thôi. Phương Thúy Y đã bình tĩnh, cô nói với Trương Ân, cô sợ nếu Trương Ân ra tay thì anh cũng sẽ bị đánh, người thiệt hại lại là anh, dù sao cứ đợi cảnh sát tới là được. Đi, nhưng mà phải đợi một lát nữa. Anh đau lòng xoa gương mặt sưng đỏ của Phương Thúy Y. Trương Ân xoay người nhìn Vương Nhị Ngu và bà cụ Hinh, giọng anh lạnh như băng. Đây đều là do các người làm hay sao? Tôi nói cái tên... Vương Nhị Ngô còn chưa nói xong, chị cảm thấy một bóng đen tiến tới gần, sau đó ngực đầu nhói, cả người bị hất văng như một bao cát. Đánh vợ của tôi cảm thấy mấy người đang muốn chết. Trương Ân tức giận, nắm lấy tóc của bà cụ Hinh, tay phải vả bầm bớp vào mặt bà. Những người khác đều ngẩn người, trong phút chốc chẳng ai hoàn hồn lại được. Họ nào có từng thấy vẻ mặt hung hãn như vậy của Trương Ân? Nếu Trương Ân trước đây chỉ là một con chuột mặc người ta xâu xé, thì bây giờ anh chính là một con hổ đang phát cuồng. Cảm giác trái ngược khiến cho họ ngây người ra. Tặng vô dụng này, tao giết mày! Vương Diễn Ngô bò dậy, sau đó thấy mẹ mình bị xách lên như con lợn đang chờ xử tử, bị Trương Ân tát tới choáng váng. Lúc này hắn tiện tay nhặt một biển báo đổ xe, rồi lao về phía của Trương Ân. Trương Ân đá bà cụ Hinh ra, không hề né tránh, bị Vương Nhị Ngu đánh một cái. Nắm đấm anh cũng cùng lúc đập vào sống mũi của Vương Nhị Ngu. Trương Ân không quý dừng tay, trái đánh phải nện, cưỡi lên người Vương Nhị Ngu hung hăng mà đánh. Ý trời ơi, đây là anh Trương Ân hả? Lúc này có người hoàng hồn lại không thể tin nhìn hai người đang đánh nhau trước mặt. Không đúng, chính xác hơn là một người bị đánh. Mấy người khác đang cứng ngắc lắc đầu, họ cũng không thể tin Trương Ân cao chưa tới 1m8, trông có vẻ ốm yếu, mà lại cưỡi trên người Vương Nhị Ngu gần 100kg mà đánh. Chuyện này nói ra ai có thể tin cho được. Hay là đi lên khuyên câu đi, nếu mà đánh nữa e là Vương Nhị Ngu chết mất. Nhưng chẳng ai đáp lời của người nọ, lúc này ai mà dám đi lên. Tất cả không được cử động, giơ tay lên. Sau đó một tiếng hét vang lên, 7-8 cảnh sát bước ra kéo Trương Ân và Vương Nhị Ngu ra xa. Xảy ra chuyện gì đây? Chương 63 Thủ đoạn. Ở Đại Thành Tử hả? Vương Nhị Ngu nghe thế thì ngẩng đầu nhìn, vừa thấy người kia thì vui vẻ hét lớn. Đại Thành Tử, cái con khốn này trộm đồ của chúng ta, còn hung dữ đánh người nữa, cậu nhất định phải xử bọn họ. Người tên Đại Thành Tử này nhíu mày, gật đầu mà không có nói gì thêm. Mọi người thấy tình hình sao không hiểu, trong đây chắc chắn có quan hệ. Hỏi thăm đại khái những chuyện xảy ra, Đại Thành Tử nhìn bà cụ Hinh rồi nói. Bà gái, bà xem thương tích còn ăn không? Nếu không thì bà theo chung châu đi ghi lời khai chút nha. À, không có được, đầu tôi đau quá, để con trai tôi đi với mấy người. Cũng được. Đại Thành Tử gật đầu, kêu một cảnh sát khác đi tới. Cậu đưa bác gái từ bệnh viện đi. À, Đại Thành Tử, hốt một điếu nè. Vương Diễn Ngô cười ha hả, đụng tới vết thương trên miệng, hắn lại đau tới mức nhe răng. Đại Thành Tử nhận lấy điếu thuốc. Anh cả của anh biết chuyện hay chưa? À, còn chưa kịp nói, nhưng có lẽ mẹ tôi đã báo rồi. Được rồi, đứng lên đi. Đại Thành Tử biểu môi, Vương Nhị Ngu nhảy lên xe. Sau đó hắn nhìn về phía Trương Ân và Phương Thúy Y với nụ cười há hê, rồi giơ ngón giữa lên với bọn họ. Trương Ân nhìn Vương Nhị Ngu ra dấu bằng mắt với Đại Thành Tử thì khẽ cười, đỡ Phương Thúy Y lên xe cảnh sát. Rất nhanh mấy người họ đã bị dẫn đi. Những người khác đứng hóng chuyện rồi thở dài. Lần này Trương Ân tiêu thiệt, Vương Nhị Ngu có quan hệ, lần này họ chắc chắn phải chịu tội thôi. Trong phòng khám bệnh bệnh viện thành phố, bà cụ Hình đang được bác sĩ thăm khám. Cảnh sát còn dặn dò người bác sĩ vài câu. Bà gái, cháu còn công việc cần giải quyết, nếu có vấn đề gì thì bác cứ gọi cho cháu nghe. À được, cảm ơn cậu, cậu là người tốt. Bà cụ Hình gật đầu. Đợi tới khi cảnh sát đi thì bà ta lập tức lấy điện thoại di động gọi một cú. Trong câu lạc bộ ngầm, cả đám đàn ông lực lưỡng cởi trần, cầm chai bia đang cụm ly với nhau, sau đó nốc sạch bằng một hơi. Một gã đàn ông đầu trọc xăm hình rồng hổ thả chai bia xuống, chỉ đại vài người. Bọn mày cùng lên đi. À, anh Long. Thôi mà, cả đám tụi em cũng không có đánh lại anh đâu. Mấy người bị anh Long chỉ trúng thì u sầu buồn bã, dù nói thế nào cũng không có chịu lên. Cả đám nhắc cây, cho có ba thằng lên mà cũng không đánh nổi hả? Cả đám biểu môi rồi không nói nữa. Lúc này điện thoại đổ chuông, anh Long nhìn màn hình hiển thị thì phất tay ra hiệu cho mọi người im lặng. À mẹ, anh Long cười nói. Đại Long, mẹ bị người ta đánh chết rồi con ơi, giờ mẹ đang ở nhà thương nè, con phải báo thù cho mẹ. Giọng nói thê thảm của bà cụ Hình truyền ra từ loa điện thoại. Trong lòng Đại Long lập tức căng thẳng. Ờ mẹ, mẹ sao rồi? Mẹ mày không sao, nhưng mà không có nuốt nổi cơn giận này. Mày nhất định phải cho người chơi chết cái con kia cho mẹ nghe, sau đó quay video lại mà đăng đầy trên mạng mới được ấy. Bà cụ Hình vừa đắc ý vừa nói. Đại Long thở phào, không sao là tốt. Còn câu kế tiếp của mẹ gã nói thì hoàn toàn không thành vấn đề. Đơn giản hỏi thăm rõ ràng mọi chuyện, Đại Long cúp điện thoại. Lúc này điện thoại lại vang, Đại Long lại nhấn nghe và nói. Đại Thành Tử, mẹ của tôi gọi cho tôi rồi, khi nào tin đó ra thì báo cho tôi một tiếng nè. Về rồi thì anh em mời cậu một chầu. À, đều là anh em, việc nhỏ thôi mà. Anh báo cho bác là nếu không sao thì nhớ tới đồn cảnh sát ghi lời khai. Cái này không thành vấn đề, tôi vừa cúp điện thoại bãi sẽ hoàn ngay. Vậy gặp lại sau nghe. Cúp điện thoại lần nữa, sắc mặt Vương Đại Long vô cùng khó nhìn, không ngờ còn có đứa dám đụng vào mẹ của gã, đúng là chán sống. Mà nghe nói người phụ nữ kia rất xinh đẹp. Các anh em, mẹ của anh mày bị ức hiếp, mấy đứa nói anh nên làm sao đây? Thì xử nó còn cần hỏi sao? Lập tức có người hùa theo. Là một nam một nữ đánh tàn phế thằng nam, nữ thì nghe nói khá xinh đẹp, thốn cho tụi mày chơi á, nhưng mà không được chơi chết nè. Vương Đại Long cười lớn, ngay sau đó là tiếng hoan hô của mọi người. Trong phòng thẩm vấn, Trương Ân, Phương Thúy Y đang ngồi trả lời câu hỏi. Được rồi, nhớ về hai người nó đã được chúng tôi ghi chép, Nhưng hai người phải nhớ là nếu nói dối thì các vị sẽ phải chịu trách nhiệm về lời nói và hành động của mình. Nhân viên cảnh sát phụ trách thẩm vấn cảnh cáo rồi mở cửa rời đi. Bên ngoài ở phòng chờ, bà cụ Hinh cầm tách trà. Cảnh sát phụ trách bất đắc dĩ ngồi tại chỗ. À bà ơi, vòng tay của người ta không phải cái của bà đâu. Người ta mua trong tiệm trang sức mà, còn có quá đơn nữa, chúng tôi đã gọi điện hỏi rồi. Không thấy nào, vòng tay kia giống hết cái của tôi mà. À bà ơi, tôi ở trong này nói chuyện với bà rồi, mà bà không biết chuyện gì đã xảy ra sao? Bà cụ Hình không đáp, bà ta biết người ta sợ mình vào, nói ra sẽ làm mất mặt, nên bà ta im lặng một hồi, không vui. Vậy họ cũng đánh tôi rồi mà, chuyện này đâu có thể coi như xong. Nhân viên cảnh sát không nói gì, nhưng người này vẫn kiên nhẫn. Chuyện này không phải do tôi quyết định đâu, tôi chỉ chịu trách nhiệm điều tra và ghi chép thôi. Được rồi, tôi phải nói chuyện với người ta một chút, bà ở đây chờ đi. Trong khi Phương Thúy Y và Trương Ân đang chờ đợi, cửa phòng lại được mở, nhưng lần này người vào là kẻ tên Đại Thành Tử. Trương Ân, anh đi với tôi một chuyến. Trương Ân. Phương Thúy Y túm lấy tay Trương Ân, lo lắng nhìn anh. Phương Thúy Y biết người này quen biết Vương Nhị Ngu và bà cụ Hinh. Cô sợ Trương Ân bị người ta chăm sóc đặc biệt. Không sao đâu, người ta bảo anh đi một chuyến thì cứ đi thôi, coi như là đi dạo vậy. Em ở đây chờ anh nha. Đi dạo hả? Đại Thành Tử nở nụ cười khinh thường. Nhưng đi này không chỉ là dạo đâu. Phương Thúy Y biết không thể ngăn được, cô đang lo lắng nhưng cũng chỉ còn cách ngoan ngoãn gật đầu. Mời. Đại Thành Tử thể hiện biểu cảm như cười như không. Trương Ân cũng mỉm cười theo ra ngoài. Bảy quẹo tám rẽ, hai người vào một căn phòng nhỏ. Nơi này chỉ rộng khoảng 20x20. Ngoài ra thì chỉ có một cánh cửa và bốn bức tường. Sau khi bước vào, Vương Nhị Ngô đã ngồi đợi ở trong đó, trên tay cầm một cây gậy. Nhìn kiểu dáng có lẽ là dùi cui điện. Dù sao, hắn cũng đã thấy sự lợi hại của Trương Ân, thì tại sao không có sự chuẩn bị cho được. Đại Thành Tử đóng cửa, châm một điếu thuốc, khói phả vào mặt Trương Ân, cười tủm tỉm mà bảo. Mày biết bọn tao kêu mày vào làm gì không? Dù sao cũng không phải kêu tôi vào để tán gẫu hả? Trương Ân cười đáp. Cái tên nhóc này có chút thú vị, lúc này mà còn cười được. Người nào có thể đắc tội, người nào không, trong lòng mày không phân biệt được hả? Mày nói xem, chuyện này bây giờ làm sao đây? Đại Thành Tử cười lạnh nhìn Trương Ân. Nếu anh tức thời, lát nữa hắn ta sẽ ra tay nhẹ một chút, để anh có thể đi ra khỏi đây. Nhưng nếu thằng ranh này cứ cố chấp, thì đừng có trách. Anh muốn bao nhiêu tiền? Trương Ân cũng biết, khi anh vừa tiến vào mà hai người này chưa ra tay, hiển nhiên là đang đợi một chút lợi ích. Đại Thành Tử không ngờ Trương Ân hỏi thẳng như vậy, lập tức híp mắt mà cười. Ơ cái gì tiền mà hay không? Chẳng phải mày rất nghèo hả? Cũng được, nhưng tôi thật sự có chút tiền mà. Trương Ân cười tươi, Đại Thành Tử không đáp. Hắn ta thấy Trương Ân lấy bóp, đổ ra 3 đồng tiền xu, 2 tờ tiền giấy, tổng cộng là 5 tệ 3 đồng. Đây nè, thưởng hết cho anh, để tránh cho anh không có tiền ăn cơm. Đại Thành Tử nhìn Trương Ân đưa tiền, thì dập tàn thuốc, gần từng chữ một. Mọi đang đồ tao hả? Không đùa anh thì đùa ai đây? Trương Ân cười lớn. Đại Thành Tử nổi giận, xem ra không cần Vương Nhị Ngưu ra tay trước. Chính hắn ta đã không nhịn nổi mà muốn đập Trương Ân một trận. Bỗng nhiên cửa phòng đột nhiên vang lên tiếng động. Đâu sao? Đại Thành Tử hỏi vọng ra. Đây là tư liệu mà chúng tôi điều tra được. Anh xem rồi bàn tiếp. Ở cửa sổ nhỏ phía trên có một phần tư liệu được đưa vào. Trong văn phòng tổng cục thành phố, Triệu Chí Hào đang ngồi chờ với Tôn Khuê Sơn. Trương Ân gặp chuyện không hay thế này thì không giấu được trước mắt người khác. Thật ra thì Triệu Chí Hào có thể dễ dàng giải quyết chuyện này, nhưng Tôn Khuê Sơn vẫn chạy tới. Không phải vì chuyện gì khác, chỉ vì ông ta đã xem báo cáo chữa trị bệnh tim, thành phẩm bi dược với danh nghĩa Triệu Chí Hào. Ai cũng là người đứng đầu top ngoại Bắc. Hơn nữa, trước kia họ còn cùng xuất hiện, sao họ không biết chút thủ đoạn nhỏ này của Triệu Chí Hào? Với năng lực của Triệu Chí Hào, ông ta hoàn toàn không thể nghiên cứu ra được. Rõ ràng sau lưng có Trương Ân, kẻ đã dùng thực lực để ép quỷ thủ Hàn Y ra tay. Y thuật anh thế nào người sáng suốt đã biết, kê được một tòa thuốc thì cũng là việc hợp lý. Bởi vậy Tôn Khuê Sơn không để cho em trai mình và Tôn Mỹ Lâm tới, chính mình tự bỏ lại mọi việc để đi tới gặp. Chủ yếu là để cho Trương Ân biết, ông ta biết chuyện này rồi, cộng thêm đơn thuốc Trương Ân kê chữa cho ông cụ nhà mình. Tôn Khuê Sơn nghĩ, liệu họ có thể giúp quan hệ tiến thêm một bước hay không? Lại đợi một hồi lâu, cửa được đẩy, người đàn ông trung niên đeo kính viền vàng đi vào. Ông chú Tôn, ông chú Triệu. Người tới có chút kinh ngạc, rốt cuộc xảy ra chuyện gì mà khiến hai ông chủ lớn phải tới? Cục trưởng Hàn. Triệu Chí Hào và Tôn Khuê Sơn gật đầu, bọn họ và người kia đã tạo dựng quan hệ khá tốt, lúc này cũng không hề khách sáo, trực tiếp mở miệng. Cục trưởng Hàn, chỗ các người có phải đã bắt một người tên Trương Ân hay không? Cục trưởng Hàn nhíu mày, ông ấy là người chịu trách nhiệm cao nhất, không thể nào biết hết toàn bộ mọi việc, bất kể lớn nhỏ được. Nhưng hai người này đã tới, thì chắc chắn là không có nhầm lẫn gì đâu. Hai người theo tôi đi xem thử. Được, làm phiền cục trưởng Hàn. Hai người gật đầu, theo cục trưởng Hàn ra khỏi văn phòng. Tiểu Triệu, chào đó. Cục trưởng Hàn thấy một người, thì gọi lại ngay. Chương 64, vẫn chưa có xong. Cục trưởng Hàn. Người đó lập tức dừng lại. Tôi hỏi anh, ban nãy có người nào tên Trương Ân bởi các anh đưa tới đây hay không? Tiểu Triệu trong lòng thấy kinh ngạc, mồ hôi lạnh chảy xuống. Làm sao một nhân vật nhỏ như này lại làm kinh động tới sếp của mình được? Anh ta nhìn hai nhân vật với ánh mắt không thiện cảm ở phía sau cục trưởng, rồi lại nhìn biểu cảm của cục trưởng Hàn. Lúc này bỗng thấy lo lắng, rồi lắp bắp. Ở chỗ tôi hình như có người như vậy. Cục trưởng Hàn châu mày, nhà họ Triệu, nhà họ Tôn cùng tới đòi người. Hy vọng người đó không bị thương tổn. Nói! Cục trưởng Hàn quát lên một tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tiểu Triệu. Tiểu Triệu sắc mặt trở nên khó coi. Anh ta bị đại thành tử đưa tới chỗ Tiểu Hắc rồi. Chưa đợi Tiểu Triệu nói hết câu, cục trưởng Hàn liền vội vàng xoay người đi về phía trước. Chỉ có chỗ này thôi sao? Trong phòng nhỏ, đại thành tử cầm bản hồ sơ nhìn một lượt. Chỉ có thế thôi. Bên ngoài truyền vào một giọng nói. Đại thành tử khẽ cho mày. Người này đã đưa tới đây rồi. Có Vương Nhị Ngưu canh chừng ở đây. Nếu như để Trương Ân thoát ra được, thì hắn ta cảm thấy mình hơi mất mặt. Nhưng danh tiếng của hội trưởng của Hiệp hội Y học cũng không phải không có tác dụng. Ít nhất thì đại thành tử đã quyết định không quan tâm nữa và sẽ không tự mình ra tay. Anh xem rồi giải quyết đi. Đại thành tử nói một câu rồi mở cửa đi ra. Hắn ta vừa bước ra cửa thì trợn trừng mắt, nhìn người đang bước tới với vẻ mặt không thể tin nổi. Cục trưởng. Hắn ta ấp úng. Trương Ân có ở bên trong hay không? Cục trưởng Hàn châu mày hỏi. Tôn Khuê Sơn và Triệu Chí Hào đi theo phía sau. Nhìn thấy cảnh này thì đã hiểu. Đây rõ ràng là lấy từ để giải quyết việc công. Tim đại thành tử như muốn nhảy ra ngoài. Tên Trương Ân này rốt cuộc là ai mà khiến các cục trưởng Hàn phải tới đây? Chẳng phải chỉ đơn giản là chức phó hội trưởng Hiệp hội Y học thôi sao? Nhưng bất luận là gì thì lúc này hắn ta đâu dám do dự. Nói không chừng bây giờ bên trong đang có biến. Hắn ta không dám chậm trễ, đá cửa rồi hét lớn. Dừng tay lại! Trong phòng, Trương Ân hai tay ôm trước ngực. Lúc nhìn thấy cửa bị đạp ra thì liền cười nói với Vương Nhị Ngưu. Thế nào? Tôi đâu có gạt anh. Sao có thể? Vương Nhị Ngưu với vẻ mặt mơ hồ. Ban nãy đại thành tử vừa bước chân ra cửa, Vương Nhị Ngưu định ra tay thì đột nhiên nhớ ra mình không đánh nổi đối phương. Hắn ta đang nghĩ uy lực của dùi cui điện trong tay mình có đánh bại được Trương Ân hay không, thì Trương Ân đã nói với giọng chắc chắn. Trong vòng 10 giây chắc chắn sẽ có người quay lại. Cầu Trương. Tôn Khuê Sơn và Triệu Chí Hào vội chạy vào. Vừa thấy Trương Ân không bị thương thì lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cục trưởng Hàn, có thể giải thích chút phải không? Triệu Chí Hào hỏi. Sắc mặt cục trưởng Hàn có chút khó coi. Nếu là người bình thường thì thôi, nhưng nếu là người mà khiến cả Triệu Chí Hào và Tô Khuê Sơn phải ra mặt thì người này sao có thể động vào được? Cái thằng khốn nạn đại thành tử kia, lúc này cục trưởng Hàn đã chuẩn bị sẵn tâm lý tát chết đại thành tử rồi. Trước khi động tới người ta, tại sao không tìm hiểu bối cảnh của họ? Đại thành tử, quay về viết bản kiểm điểm đi. Thời gian này, cậu tạm thời nghỉ để kiểm điểm bản thân, xem biểu hiện sau này rồi tính tiếp. Cục trưởng Hàn nói với vẻ quyết đoán. Đại thành tử cắn răng, biết là không còn cách nào, chỉ có thể tạm thời như vậy. Chỉ vậy thôi thì chưa có xong đâu. Tôn Khuê Sơn lên tiếng. Hành vi của hắn đã không còn xứng với chức vụ này nữa. Ông chủ tục, đây là do hắn tệ nhất thời hồ đồ. Cục trưởng Hàn giải thích giúp người mình, dù sao thì thân phận của người trước mặt cũng không đơn giản. Tôn Khuê Sơn cười lớn. Ông thực sự phải cảm thấy may mắn vì câu trường không xảy ra vấn đề gì. Nếu không thì chỉ có mối tình nhân viên kia thì không thể gánh nổi tội đâu. Sắc mặt cục trưởng Hàn có chút khó coi, không ngờ Tôn Khuê Sơn lại nói thẳng ra như thế. Ông ấy lạnh lùng. Có gì ông có nói thẳng ra? Thần y trương mà thời gian trước đánh bại được quỷ thủ Hàn y chính là cậu trương trước mặt đây. Ông nghĩ cái chức phó hội trưởng của cậu là hư danh sao? Tôn Khuê Sơn nhìn tài liệu trong tay đại thành tử. Trong lòng cục trưởng Hàn kinh ngạc. Cái gì? Đại thành tử, cậu không cần phải viết bản kiểm điểm nữa. Chuyện này tôi sẽ điều tra tới cùng. Sự việc này thời gian trước nổi như cùng, trên các trang mạng đều đưa tin, làm sao mà ông không biết được. Mặc dù không phải ông ấy sắp xếp, nhưng cũng nghe tới chuyện này. Ông ấy còn muốn ngày nào đó có thể kết giao với người này. Dù sao thì không ai dám chắc sau này mình sẽ không có bị bệnh. Nhưng ông không thấy ngờ, người trẻ tuổi trước mặt chính là thần y Trương. Nếu như Trương Ân thật sự có chuyện, thì giải quyết theo việc công là được, nhưng bị đưa tới căn phòng của Tiểu Hắc, thì mục đích trong này không nói cũng rõ. Nếu như chuyện này mà truyền ra ngoài, thì tới ông ấy cũng không chịu nổi áp lực từ dư luận. Phải biết rằng người trẻ tuổi này đại diện cho bác sĩ Đông Y Long Quốc. Sau khi mang vinh dự về cho nước nhà, thì nhận được đãi ngộ thế này. Chỉ e sau vụ này, họ sẽ bị dư luận nhấn chìm mất. Đại thành tử hiện giờ cũng đã đờ đẫn, hắn ta sợ hãi nhìn cục trưởng Hàn, nhưng cục trưởng Hàn không thèm để ý, mà lấy điện thoại ra. Gọi mấy người ta bắt đại thành tử đi. Triệu Chí Hào, Trương Ân ở phía bên này căn bản không để ý tới kết cục của đại thành tử. Lúc này Triệu Chí Hào lo lắng nhìn Trương Ân. Ông ta cảm giác hiện giờ Trương Ân như Lưu Bị, còn ông ta chính là Quan Vũ. Không thể để Trương Ân chịu bất cứ thương tổn, nếu không thì đại nghiệp sau này cũng chấm dứt tại đây. Tôi không có sao, đừng có động vào tôi. Trương Ân bất lực buông tay Triệu Chí Hào. Các ông về đi. Chuyện này... Triệu Chí Hào có chút lo lắng, chỉ lo là có người sẽ làm khó Trương Ân. Ông chủ Triệu cứ yên tâm. Nếu đây là cậu Trương thì tất nhiên chúng tôi sẽ điều tra cẩn thận, tuyệt không vô oan cho người khác. Cục trưởng Hàn vội nở nụ cười, bước lên trước. Trương Ân liếc mắt một cái. Nếu người ta đã nói như vậy, thì cứ làm như thế đi. Triệu Chí Hào và Tôn Khuê Sơn đều chau mày lại. Theo như ý họ, thì không thể cho qua dễ dàng như thế này được. Nhưng Trương Ân đã nói, vậy thì chỉ có thể làm như thế thôi. Vậy thì làm phiền cục trưởng Hàn. Chỉ có điều tôi không muốn thấy những chuyện tương tự như này xảy ra. Một người lấy thể diện cho Long Quốc mà giờ lại phải chịu đả kích như này. Không chỉ là tôi mà tất cả cộng dân Long Quốc đều sẽ cảm thấy đau lòng. Cục trưởng Hàn lau mồ hôi gật đầu. Ông đang nghĩ sau khi quay về sẽ phải giải quyết đại thành tử để mình đỡ bị vạ lây. Sau khi nói khách khí vài câu thể hiện thái độ xử lý công tư, thì cục trưởng Hàn vội đi xem ghi chép về vụ án. Trương Ân đưa mắt nhìn về phía Tô Khuê Sơn. Sao ông chủ Tùng cũng tới đây vậy? Là vì nghe nói cậu Trương xảy ra chút chuyện, nên tôi vội tới xem tình hình thế nào á. Coi như là bày tỏ lòng biết ơn khi cậu chữa khỏi bệnh trong cụ Tôn nhà tôi. Tô Khuê Sơn cười cười. Trương Ân chỉ cười không nói, trong lòng anh rõ như gương. Bởi lẽ mối ân tình mà nhà họ Tôn nợ anh cũng đã trả xong rồi. Dù sao thì hôm đó cũng không phải đích thân anh ra tay. Chắc là nhà họ Tôn cũng nghe nói tới thuốc trị bệnh tim, vội tới xem tình hình chăng. Trương Ân không nói toạc, chỉ cười gật đầu. Tôi không muốn sau này họ có những ngày tháng tốt đẹp, Triệu Chí Hào và Tôn Khuê Sơn vội gật đầu, cũng không cần nói rõ ra như thế. Tất nhiên, họ biết được họ mà Trương Ân nói là ai. Ở đây Trương Ân đã không còn nguy hiểm, Triệu Chí Hào, Tôn Khuê Sơn cũng không ở lại lâu. Quay về phòng thẩm vấn, người phụ trách ghi chép bên trong đang chăm chú nhìn Trương Ân. Ban nãy sếp của bọn họ đích thân xem ghi chép, rồi gọi hết 7 người đi bắt người đi. Sau đó, còn bắt họ phải giải quyết thật công tâm. Trương Ân, anh có sao hay không? Phương Thủy Y nhìn thấy Trương Ân quay lại thì vội hỏi. Anh thì có thể có chuyện gì được? Chẳng phải anh nói cho em rồi, coi như là đi dạo thôi. Bớt nói khoác đi, từ khi nào mà anh lại trở nên như vậy? Phương Thủy Y lườm Trương Ân, cái tên này đúng là càng ngày càng khó hiểu. Đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa, sau đó một cảnh sát bước tới, lấy ra tăm bông và thuốc bôi. Cậu Trương, đây là thuốc bôi mà sếp chúng tôi mang tới, rất hữu dụng ạ. Xin cậu hãy bôi lên cho chị nhà đi ạ. Cảm ơn. Trương Ân gật đầu, mặc dù thuốc mà anh điều chế chắc chắn sẽ có hiệu quả hơn, nhưng hiện giờ trong tay không có thuốc, nên chỉ đành phải dùng tạm cái này thôi. Các người đã hỏi xong chưa? Cảnh sát đứng bên cạnh hỏi. Hỏi xong thì đi ra, đừng đứng ở đây dương chân dương tay nữa. Làm gì thì làm đi. Rõ ràng là địa vị của cảnh sát này không hề tầm thường. Chỉ có mấy câu quát mắng, đã đuổi đám người ở đây đi. Chỉ còn Trương Ân và Phương Thúy Y. Cậu Trương, cậu bôi thuốc xong rồi sau đó ký một chữ ở đây. Là hai người có thể đi về rồi ạ. Nếu có gì không tiện thì tôi sẽ tiễn hai người một chuyến. Không có cần đâu. Trương Ân lắc đầu, cảnh sát kia cũng không nói gì nhiều. Đưa đám người Trương Ân ra tới cửa rồi cũng lui về. Này, mặc dù chúng ta là người bị hại, nhưng dù sao anh cũng đánh người mà. Chúng ta cứ như thế này mà được thả ra hay sao? Phương Thuế Y nhào mắt hỏi Trương Ân với ánh mắt nghi ngờ. Bồi thuốc cho em, mà còn nhiều loại như vậy hả? Trương Ân dùng tam bông chấm chấm lên. Phương Thuế Y thấy đau rồi chỉ biết hít một hơi lạnh, sau đó không nói gì nữa. Sau khi bôi thuốc xong, Trương Ân, Phương Thúy Y ký tên rồi rời khỏi đồn công an. Trương Ân, rốt cuộc, chúng ta đã ra khỏi đây kiểu gì? Phương Thúy Y hỏi. Cô nghi ngờ trong chuyện này chắc chắn có vấn đề liên quan tới Trương Ân. Vụ ảo đả này ít nhất cũng phải giam giữ mấy ngày mới phải. Anh lợi dụng lòng thương người của họ thôi mà. Anh nói với họ là em đang có thai, nên cần có người chăm sóc. Trương Ân cười ha hả, lúc sau lộ ra biểu cảm đầu đớn. Không biết từ lúc nào, đôi bàn tay nhỏ của Phương Túy Y đặt vào hông của Trương Ân rồi nhéo một cái, khiến Trương Ân há hốc mồm kêu đau. Phương Túy Y cũng không kìm nổi bật cười, xem ra tên này không có đáng ghét cho lắm. Không biết học được kiểu mồm mép lém lỉnh từ khi nào, lại còn nói người ta mang thai. Sao lại bịa giỏi như thế? Chúng ta mau chạy thôi. Lát nữa mà người ta điều tra ra, có khi thả chó ra cắn người á. Trương Ân cười, rồi kéo tay Phương Thúy Y chạy về phía trước. Ánh mặt trời như chiếu xuống bóng hình của hai người, khiến cho hai cái bóng như kéo dài 5-6 mét. Đâu lại! Đột nhiên vang lên tiếng quát lớn. Vương Đại Long một bên nhảy ra, phá vỡ bầu không khí lý tưởng. Ban nãy, gái còn tưởng mình đã bị bại lộ. Mọi người đang nghe truyện tại Cây Rap Radio. Hy vọng mọi người sẽ có khoảng thời gian nghe truyện vui vẻ. Chương 65. Cái giá phải trả. Sau khi Vương Đại Long nhảy ra, thì phía sau gã cũng xuất hiện mười mấy người chặn đường đi phía trước. Các người là ai? Phương Thúy Y sợ tới mức dừng bước chân, rồi nắm chặt vai của Trương Ân. Ấy, con em này trông cũng được quá nghe. Vương Đại Long cười, còn những tên phía sau thì càng vui như nở hoa. Bởi vì Vương Đại Long đã nói, cô em này bọn chúng có thể chơi đùa thoải mái, chỉ cần không chết là được. Bọn chúng đều hưng phấn không ngừng. Đang nghĩ xem, tối nay chúng sẽ làm gì? Cô em nè, cô dám đánh mẹ của đại ca chúng tôi, mà còn dám hỏi chúng tôi là ai hả? Thầy có đợi quay về, cô ấy sẽ tự biết sự lợi hại của anh em chúng ta. Giống quy tắc cũ nè, chơi giật tay, ai thắng thì người đó đầu tiên. Ơi vậy thì không được. Còi không biết là cậu lực mạnh nhất, lần này đối người khác đi. Một tên đàn em phía sau Vương Đại Long cười không ngớt, mặc dù lời nói có chút đồi bại, nhưng Trương Ân vẫn có thể nghe ra rốt cuộc là chuyện gì. Mày là con trai của bà cụ Hinh? Trương Ân hỏi. Vương Đại Long gật đầu, Cá nhìn Phương Thúy Y một lượt rồi nói với Trương Ân. Đúng vậy, không biết là ai mà dám động vào hả? Đừng nói là ông đây không cho mày cơ hội nha. Bây giờ mày lột sạch cái cô gái bên cạnh mày, rồi nhân lên đây. Sau đó mày dập đầu trước tao ba cái, thì may ra tao sẽ cân nhắc có tha cho mày hay không. Trương Ân. Phương Thúy Y sợ tới sắc mặt tái nhợt, không kiềm nổi bám chặt vào quần áo của mình, sau đó bám vào Trương Ân. Đám người này vừa nhìn đã biết không phải người tốt. Nếu như rơi vào tay chúng, thì cô không biết, cũng không thể tưởng tượng nổi mình sẽ có kết cục như thế nào. Đừng có sợ, cái đám rác rưởi thôi mà. Trương Ân an ủi, nhưng Phương Thúy Y đâu có yên tâm. Đây không phải là Vương Nhị Ngưu. Trên người đám này đều có gậy gộc, một mình Trương Ân sao có thể đánh nổi. Mày á, lời ban nãy của mày là thật sao? Trương Ân nheo mắt lại rồi hỏi. Đúng vậy. Dương Đại Long gật đầu, trong tay cầm đao con bướm, xem ra là cho Trương Ân ăn đòn là cái chắc. Trương Ân lắc đầu cười, lấy điện thoại nhắn một tin, chỉ với 4 chữ đơn giản. Không chết là được. Triệu Chí Hào và Tôn Khuê Sơn đang tập trung người lại để chạy tới đây. Khi nhận được tin nhắn thì ngay người ra. Tôn Khuê Sơn, lần này không tới cho thằng nhóc đó yên ổn à? Ông vẫn muốn bảo vệ hắn hả? Triệu Chí Hào nhìn tin nhắn rồi hỏi Tôn Khuê Sơn. Vốn dĩ sau khi quay về, hai người này định điều tra chút thông tin về bà cụ Hinh. Nhưng phát hiện là con trai cả của bà ta có chút quan hệ với em trai của Tôn Khuê Sơn là Tôn Khuê Minh. Ban đầu Trương Ân nói đừng làm mọi chuyện quá lên là được. Nên ông cứ nghĩ đánh cho Vương Đại Long một trận như đòn, rồi đuổi ra khỏi Hoài Bắc là xong. Nhưng ban nãy tin nhắn Trương Ân gửi tới, thì chắc chắn bên Trương Ân lại xảy ra biến. Vì thế mới thông báo lại cho hai người bọn họ. Ông xem tình hình rồi giải quyết đi. Tất cả đều nghe theo lời ông hết. Tôn Khuê Sơn nói. Triệu Chí Hào gật đầu, cầm bộ đàm mà thản nhiên. Đánh phê tư chi, cho ngấp ngoải cũng được. Giọng điệu ông ta vô cùng bình tĩnh, giống như giết một con gà. Dù sao thì ông ta cũng là ông trùm của Hoài Bắc và cũng là bại tướng dưới tay Trương Ân. Cộng với bản lĩnh Trương Ân nên ông mới phục tùng theo. Đối lại là người khác, cứ thử sai khiến ông ta xem. Bên này Trương Ân cất điện thoại rồi nhìn Phương Thế Y đang vô cùng kinh hãi. Tiếp đó, anh ôm cô vào lòng, trong lòng cười thầm. Nếu là ngày thường, anh mà dám ôm Phương Thúy Y thì ăn đòn là cái chắc. Nhưng lần này Phương Thúy Y lại chủ động xà vào lòng anh. Kể ra, anh vẫn phải cảm ơn cái thằng được nhiều người xưng là anh Long kia. Đừng có sợ. Anh dám có là nhiều nhất trong vòng 5 phút là chúng ta có thể bình an vô sự. Em có tin không? Trương Ân cười hỏi. Thật hay không? Phương Thúy Y lo lắng, nhưng nói chung có Trương Ân an ủi. Có sợ thì cũng không sợ quá đổi. Tất nhiên là... Lời nói chưa dứt. Đúng lúc này âm thanh ma sát chói tai đã truyền tới. Khói mù đặt quánh dưới lớp xe. Xe vẫn chưa dừng hẳn thì bên trên đã có mấy chục người đàn ông tay cầm gậy bóng chày từ trên xe nhảy xuống. Vương Đại Long cũng sợ ngay người với cảnh tượng đột ngột. Gã vẫn chưa phản ứng lại thì đám người đó đã xông lên. Con bà nó, cái chuyện gì vậy? Đám người Dương Đại Long mắng một câu, nhưng đã không còn dũng khí giao đấu, mà cắm đầu chạy thẳng. Bởi vì chúng nhìn thấy mấy chục người này nhảy xuống. Ngoài ra, ở phía không xa, còn có 4-5 cái xe tương tự đang chạy tới. Như vậy thì không thể đánh lại nổi. Ban nãy, chúng còn muốn đưa Phương Thế Y quay về để vui vẻ một phen. Nhưng lúc này thì như chó mất nhà vậy. Đám người cầm gậy đánh người Vương Đại Long, 4 người đánh một tên. Ra tay không chút nể tình, cùng với những tiếng xương cốt gãy vụn và tiếng kêu thảm thiết, thì cũng có nghĩa là tứ chi của chúng đã bị tàn phế. Chưa đầy bao lâu, 7-8 tên đều bị đánh phế tứ chi, tới nỗi không bò lên nổi. Vương Đại Long chỉ cảm thấy sống lưng nổi gai, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Đám người này rốt cuộc có lai lịch như nào mà không nói hai lời đã ra tay. Chuyện này không có hợp quy tắc cho lắm. Các anh em, các người là của nhóm nào vậy? Vương Đại Long hét lớn. Đánh. Câu trả lời của đám người chỉ có một chữ. Vương Đại Long không ngốc. Một mình gã chắc chắn không đánh nổi nhiều người như thế. Gã cũng không thể để ý tới các anh em của mình nữa. Trong lúc nguy cấp, vẫn biết chuồng là thượng sách. Vương Đại Long cầm đao con bướm của mình, hai đao làm một người bị thương. Dựa vào khoảng không đó, gã không nói nhiều mà liều mạng chạy về ngã tư phía trước. Nhưng Triệu Chí Hào và Tôn Khuê Sơn đã điều động 27 xe, hơn 200 người, vậy thì gã chạy ra ngoài đâu có dễ. Vương Đại Long lúc này đờ người ra, gã đứng ở giữa ngã tư nhìn đám người từ bốn phương tám hướng bước lại. Gã rất muốn biết, rốt cuộc mình đã đắc tội với ai, và ai có năng lực thoát cái đã điều động được nhiều người như này. Lần này trừ khi mọc thêm cánh bay lên trời, nếu không thì sẽ giống như kết cục của bá vương Hàng Vũ thời xưa. Huống hồ, hiện giờ gã chỉ là một tên côn đồ. Đám người từ bốn phương tám hướng, cách Vương Đại Long tầm hơn 10 mét. Bọn họ đột nhiên xông lại, rồi vây theo kiểu một chiếc sủi cảo. Còn Vương Đại Long ở bên trong, họ đồng loạt, giơ gậy mà đập về phía Vương Đại Long. Từng cây gậy đập xuống người Vương Đại Long, gã chỉ cảm thấy xương cốt đầu buốt. Gã hận vì tới giờ vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra. Rất nhanh Vương Đại Long bị đánh tới nỗi không bò dậy được. Mấy người lên trước bắt gã lại, sau đó đi về phía chiếc Rolls Royce ở phía không xa. Cửa xe mở ra rồi Vương Đại Long đã bị ném vào trong. Hiện giờ Vương Đại Long không còn sức để cựa quậy nữa. Gã cố gượng, ngẩng đầu. Lúc nhìn thấy phía trước có hai người bước lại, thì trong lòng lạnh như băng. Tôn Khuê Sơn, Triệu Chí Hào, hai người nắm thực quyền của hai gia tộc, ra tay cùng lúc, thì gã chạy kiểu gì? Ông chủ Tôn, tôi lập bản với Tôn Khuê Minh. Cái chuyện này là sao? Vương Đại Long hỏi có chút không cam tâm, nhưng Tôn Khuê Sơn căn bản không để ý. Gã đã cố hết sức rồi, nếu trách thì chỉ trách bà cụ Hinh tự tìm cái chết. Cộng với việc ban nãy, gã nói những lời chọc tức Trương Ân. Gọi điện cho người nhà của anh. Gọi hết những người có liên quan tới anh tới đây. Tôi có thể tha cho các người con đường sống. Triệu Chí Hào nói. Vương Đại Long như rơi vào tuyệt vọng. Có nghĩa là gì đây? Nếu gã tự mình gọi điện thì có thể có đường sống. Nhưng nếu gã không làm thì Triệu Chí Hào sẽ diệt cả nhà gã hay sao? Vương Đại Long gật đầu. Gã biết rằng mình không còn lựa chọn nào nữa. Cứ coi như hai ông trùm trước mặt gã ném hết người nhà của gã xuống sông, dìm chết, thì cũng chẳng ai biết. Gã chỉ có chút không cam tâm. Rốt cuộc, tôi đã đắc tội với ai? Trường Ân. Triệu Chí Hào thản nhiên. Vương Đại Long trợn trừng mắt rồi cũng không nói nên lời. Sắc mặt gã vô cùng phức tạp, không biết trong lòng có cảm nghĩ như thế nào. Vợ ơi, đám người đó đâu có phải tới tiệm chúng ta đâu. Trường Ân chủ động ôm lấy Phương Thúy Y. Còn cô thì vùi đầu vào trong ngực anh. Ban nãy ít nhất hơn 100 người xông ra, ai nấy đều cầm gậy bóng chày, trong tay với vẻ dữ tợn. Phương Thúy Y đã bao giờ nhìn thấy cảnh đó, sợ tới nỗi nhảy lên ôm Trương Ân, run rẩy rồi vùi cả đầu vào ngực anh. Trương Ân an ủi Phương Thúy Y. Mọi người đi hết cả rồi. Phương Thúy Y lén nhìn một cái mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ tới tận cổ. Cô vội nhảy xuống, ngượng ngùng mà không dám ngẩng đầu lên. Về nhà thôi. Trương Ân cố nhịn cười mà nói. Phương Thúy Y có chút ấp úng, nhưng cũng may Trương Ân không nhắc tới tư thế của cô ban nãy. Nếu không thì cô thực sự muốn tìm một cái lỗ mà chui. Hai người về tới nhà, vừa mở cửa, phát hiện Trương Quốc Hồng ngồi trên ghế sofa với vẻ mặt ưu sầu. Mẹ, sao mẹ lại tới đây? Phương Thúy Y hỏi. Trương Quốc Hồng đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Phương Thúy Y. Sau đó lao tới ôm cô vào lòng, khóc lớn. Thúy Y, con không sao là tốt rồi. Ban nãy mẹ tới chỗ con, nghe họ nói còn bị bắt. Tất cả đều là tại cái tên vô dụng Trương Ân kia, tới người phụ nữ của mình cũng không bảo vệ nổi. Mẹ à, không phải đâu. Phương Thúy Y nghĩ tới việc Trương Ân vì cô mà đánh nhau với Vương Nhị Ngưu. Thôi đi. Không nói tới cái tình dụ dũng đó nữa. Con ra là tốt. Mau nói đi, sao mà con lại ra được? Con không biết là mẹ lộ chết đi được. Bố con ra ngoài tìm bạn giúp các con. Lúc này Phương Thúy Y mới biết, sau khi cô có được mối đầu tư, Trương Quốc Hồng có chút việc muốn căn dặn cô. Sau khi tới đây thì Trương Quốc Hồng gặp mấy bà già đi tản bộ, nên các bà ấy nói hết mọi chuyện cho Trương Quốc Hồng. Phương Thúy Y nói hai câu cho xong, vì thật ra cô cũng không biết mình ra được kiểu gì. Trương Ân gọi cô thì cô theo anh thôi. Lúc này cửa biệt thự mở ra, Phương Thiên Bàn vẫn chưa bước vào, thì giọng ông đã truyền tới. Bà ơi, tôi tìm được người cứu con gái mình rồi, lần này chắc chắn không có vấn đề gì. Chương 66, yêu ma quỷ quái. Lúc Phương Thiên Bàn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì đờ người ra. Chẳng phải con gái ông đã bị bắt vào đồn rồi hay sao? Bà xã ơi, chuyện gì vậy? Phương Thiên Bàn hỏi. Lấy còn chuyện gì nữa, thì bình an vô sự rồi đó thôi. Trương Quốc Hồng trợn trừng mắt. Được rồi, ông không cần nhờ tới các mối quan hệ của ông nữa. Chắc là ông cũng không có tìm nổi đâu. Nhưng vấn đề là tôi tìm rồi và họ cũng đồng ý giúp rồi. Phương Thiên Bàn khóc không ra nước mắt. Như này khác gì Kiều qua tới nhà, chỉ đợi lên Kiều, nhưng lại nói không lấy chồng nữa. Chẳng phải là buồn cười lắm hay sao? Vậy bà nói phải làm thế nào? Phương Thiên Bàn khoát tay với vẻ. Những gì cần làm tôi đã làm hết rồi, bà xem mà giải quyết đi. Trương Quốc Hồng cũng có chút khó xử. Lúc còn ở nhà họ Phương, địa vị họ đã không bằng ai. Tới giờ bị đá ra khỏi nhà, giờ đây có thể nói là chẳng khác gì với dân thường. Tới bây giờ mà người ta vẫn vui vẻ giúp, thì ít nhiều cũng đã tình cảm lắm rồi. Như này đi, chúng ta mời người ta ăn cơm, rồi nói chuyện này ra, tin rằng họ sẽ hiểu. Hơn nữa, người mà ông tìm chẳng phải cũng không có năng lực sao? Phương Thiên Bàn gật đầu, xem ra cũng chỉ có thể như thế thôi. Thế y, buổi tối ra ngoài với bố mẹ chiến. Sau khi quyết định, Trương Quốc Hồng sắp xếp gặp mặt ở một nhà hàng. Con gái mình là nhân vật chính thì chắc chắn phải có mặt. Còn về Trương Ân, muốn đi cũng không được, chỉ có thể ở nhà ăn cơm cho no cái bụng. Trương Ân không nói gì. Buổi tối sau khi đám người Trương Quốc Hồng đi, Trương Ân đã tự làm một bữa thịnh soạn, vừa ăn vừa lấy sách y ra để nghiên cứu. Nhà hàng Triều Huy, mặt tiền không lớn, 4 tầng, có thể miễn cưỡng gọi là nhà hàng 3 sao. Ở đây thông thường là nơi cán bộ nhân viên tụ họp, nói một cách tương đối thì cũng khá rẻ. Vì thế Trương Quốc Hồng đã chọn nhà hàng này. Dù sao thì bọn họ cũng bị đá ra khỏi nhà họ Phương, trong tay không có quá nhiều tiền. Ba người nhà Phương Thúy Y ngồi xuống, chưa lâu thì có một người đàn ông đầu hói vội vã bước tới. Phương Thiên Bàn vội lên trước, cười cười. Giám đốc Ngô, cảm ơn ông đã bận trăm nghìn công việc mà vẫn bớt chút thời gian tới. Mời ông ngồi. Có gì đâu, đều là bạn cũ mà. Ông đã mở lời sao tôi không giúp được. Ngưu Hà Anh cười kha hả, ngồi xuống. Vợ chồng Trương Quốc Hồng có chút cảm động. Không nói gì khác, chỉ đơn giản câu đó đã nghe ấm lòng rồi. Nhưng lúc này trên mặt Phương Thiên Bàn đầy vẻ khó xử, cười nói. Giám đốc Ngô, đây là con gái tôi, tên là Thúy Y. Trong sinh ha. Ánh mắt Ngưu nhìn Phương Thúy Y, một lượt đột nhiên nhớ tới cái gì. Ủa, ông tìm tôi giúp là giúp cháu nó hả? Đúng rồi. Phương Thiên Bàn gật đầu ngại ngùng. Giám đốc Ngô, là như này, hiện giờ con gái tôi đã không có sao. Vậy cũng không dám làm phiền ông nữa. Hôm nay tôi mời ông tới đây là để nói với ông một tiếng. Vậy cơ? Giám đốc Ngưu đang cười tươi, vừa nghe thấy thế thì sắc mặt biến đổi, nói với vẻ không vui. Phương Thiên Bàn, ông đang giỡn tôi hả? Chuyện nói xong xuôi giờ không làm. Tôi coi ông là bạn nên mới đồng ý giúp ông. Tôi cũng nhờ các mối quan hệ cả rồi. Giờ ông lại nói với tôi là ông không cần hả? Phương Thiên Bàn nghe tới vậy cũng có chút xấu hổ. Ông ta không ngờ người bạn này của mình lại làm việc năng suất tới thế. Trương Quốc Hồng cũng cảm thấy ngại, khó khăn lắm mới có người thật lòng muốn giúp, nhưng nhà bà lại không cẩn thận làm cho họ tục hứng. Bà ta nói với vẻ ngại ngùng. Anh Ngưu, thật lòng xin lỗi, con gái tôi cũng không có chuyện gì to tát. Vào đồn làm xong thủ tục rồi lại được ra. Tại vì ông nhà tôi lo lắng quá mức, nên mới dối tìm anh giúp như vậy. Như vậy đi, anh thấy chúng tôi cũng biết lỗi rồi. Anh xem anh đã giúp chúng tôi bao nhiêu thì chúng tôi sẽ gửi lại cho anh. Nghe tới đây Ngưu Hà Anh lộ ra vẻ tươi cười. Làm gì tới nỗi đó, đều là bạn bè mà tôi có thể hiểu được. Tôi nghĩ con gái hai người có thể ra được á, có lẽ cũng vì đút lót trót lọt. Nếu bị bắt vào đó, ít nhất cũng phải ở lại mấy ngày, chứ đâu mà được ra nhanh như vậy. Còn về tiền thì cũng không đáng là bao nhiêu. Các người cứ đưa tôi 1 triệu tệ là được. Cái gì cơ? 1 triệu tệ? Nghe tới đây, ba người nhà Phương Tuế Y trợn trừng mắt. Khác nào là lấy mạng họ, đi đâu lấy 1 triệu tệ bây giờ? Vốn dĩ khi bị đá ra khỏi nhà họ Phương, số cổ phần của họ được đổi thành tiền mặt thì còn được chút, nhưng bà cụ Phương lại không nhắc tới chuyện này. Hiện giờ họ có thể ăn cơm được đã là tốt lắm rồi, làm gì còn nhiều tiền tiết kiệm. Anh Ngưu, tình hình chúng tôi chắc anh cũng biết, tôi làm gì có nhiều tiền như vậy. Hơn nữa, buổi trưa Tí Y nhà tôi đã được thả ra rồi mà. Nói tới đây thì giọng Trương Quốc Hồng nhỏ hẳn, ý tứ rất rõ, đây nào phải là nhờ ông giúp. Vốn còn định khách khí mời ông một chút, mà ông còn ngoác cái mồm ra. Ngưu Hà Anh cười ha hả, dường như còn chưa nghe hiểu lời của Trương Quốc Hồng. Cô ạ, tôi cũng hiểu ý của cô, nhưng trên đời này đâu có cái gì cái lý là không có tiền mà giải quyết được. Tôi cũng thấy tình hình các người, không có tiền cũng không sao. Chẳng phải trên danh nghĩa, các người còn 2 căn nhà sao? Tôi thấy cũng được mà. Nói tới đây, tới thằng ngốc cũng nghe rằng Ngưu Hà Anh có chủ ý gì. Trương Quốc Hồng giận tới nỗi khuôn mặt già nua đỏ ửng. Ba ta trợn trừng mắt nhìn Phương Thiên Bằng. Đây đâu phải là nguyện ý giúp đỡ, rõ ràng là nhắm trúng 2 căn nhà của họ. Trương Quốc Hồng trầm xuống, bà ta nói với vẻ không vui. Anh Ngưu, chúng tôi không có nhà đâu. Hơn nữa, làm sao tôi biết được con gái tôi ra là nhờ anh ở phía sau giúp đỡ. Cô nói như vậy là muốn chối bỏ rồi quỵt tiền hả? Ngưu Hà Anh cười híp mắt nhìn Trương Quốc Hồng, sau đó hỏi Phương Thiên Bằng. Ông cũng nghĩ thế sao? Giám đốc Ngưu, ông làm vậy thật sự là có chút quá đáng. Phương Thiên Bằng nói có chút không vui. Quá đáng hả? Ngưu Hà Anh hừ lạnh, đập bàn quát lớn. Phương Thiên Bằng, ban đầu ông tới tìm tôi, chứ không phải là tôi tới gian này ông. Giờ người nhà ông ra được á, không sao rồi thì ông định đá tôi hả? Trên đời này làm gì có cái lý đó. Tôi coi ông là bạn nên mới hỏi những lời này. Nếu như ông không có tôi là bạn thì đừng trách tôi không khách khí nha. Trong vòng 3 ngày, tôi sẽ khiến các người phải cút ra khỏi Hoài Bắc. Ở đây sẽ không còn nơi dung thân cho các người nữa đâu. Phương Thiên Bàng mí mắt giật giật. Ông ta biết người trước mặt mình không có dễ dây vào. Lập tức cười trừ. Giám đốc Ngô, tôi rót rượu cho ông. Chúng ta uống 1 ly trước rồi từ từ nói chuyện. Ông xem có thể ưu đãi chút không? Nếu như nhà đưa cho ông thì chúng tôi ở đâu? Ngưu Hà Anh căn bản không coi Phương Thiên Bàng ra gì. Ông ta dùng tay hất đổ cốc rượu, lạnh lùng. Nếu như người khác tìm tôi giúp mà phải bỏ ra 1 số tiền, chẳng phải tôi cũng phải nói cho họ nên kiếm tiền bằng cách nào hay sao? Phương Thiên Bằng, tôi không có lời dư thừa với ông nữa. Không có tiền, nhà cũng không muốn bỏ ra. Vậy thì được, con gái ông xin đó, để nó theo tôi. Chuyện này coi như xong. Nếu không thì tối nay các người an toàn về được nhà, thì tên của tôi sẽ viết ngược lại. Nói như vậy thì ông rất lợi hại hả? Đột nhiên một giọng nói truyền tới, chỉ thấy một người đàn ông đeo kính gọng vàng bưng chén rượu bước vào. Lại còn không sao? Ngưu Hà Anh đắc ý cười, sau đó thần sắc biến đổi, quay đầu nhìn thì kinh hãi vô cùng, vội đứng lên mà run rẩy. Cục trưởng Hàn. Người tới là cục trưởng Hàn, ông ấy không thèm để ý tới Ngưu Hà Anh mà nhìn về phía Phương Thúy Y. Cô chính là vợ của hội trưởng Trường sao? Chuyện ngày hôm nay là do tôi không tốt. Tôi nhiều việc quấn lấy nên không thể đích thân tới đền tội. Giờ gặp ở đây cũng là cây duyên. Tôi kính cô một chén. Phương Thúy Y nét mặt cứng đờ. Cô chỉ gặp cục trưởng Hàn một lần, chứ không biết thân phận của đối phương. Nhưng ban đầu khi thấy người khác trong phòng thẩm vấn đều cung kính với ông ấy. Hơn nữa, Ngưu Hà Anh mở miệng gọi cục trưởng Hàn, thì cô phần nào cũng đoán được thân phận của ông ấy rồi. Uống rượu xong, cục trưởng Hàn đặt chén rượu xuống, cười nói. Đây là chuyện gì vậy? Nói tôi nghe, mọi chuyện đó của tôi giải quyết. Lúc này trong đầu Phương Thúy Y toàn là câu nói vợ của hội trưởng Trương chứ gì, chứ đâu có nghe thấy cục trưởng Hàn nói gì nữa. Trương Quốc Hồng vừa thấy người tới khí thế oai hùng, rồi sắc mặt Ngưu Hà Anh biến đổi, nên bà ta liền nói rõ ràng câu chuyện cho cục trưởng Hàn nghe. Cục trưởng Hàn cười một tiếng, rồi nói đùa đùa. Ông có thể tìm người để cho cục phương đây được ra ngoài hả? Ông nói thử xem, người ông tìm là ai vậy? Xem mà tôi có quen người đó không? Cục trưởng Hàn, ông nói đùa, tôi làm gì có bản lĩnh. Ngưu Hà Anh nói với vẻ run rẩy, trong lòng như bị lừa đá cho một cái. Sao cái nhà này lại quen cục trưởng Hàn? Nói đi cũng phải nói lại. Mẹ kiếp, đã quen cục trưởng Hàn còn tới tìm tôi giúp. Chẳng phải cô ý chơi tôi hay sao? Là không có bản lĩnh đó sao? Vậy thì ông đút lót 1 triệu tây kia là đút cho ai? Ông xem, ông định nói ở đây hay là tôi đưa ông đi rồi ông mới nói? Ngưu Hà Anh sắp khóc tới nơi. Thân phận họ đúng là một trời một vực. Nếu như bị dẫn đi, thì ông ta làm sao yên ổn cho được? Cục trưởng Hàn, tôi sai rồi, tôi đáng chết. Ngưu Hà Anh vừa nói vừa tát vào mặt. Tôi tiện miệng nói bực, tôi gạt họ nè. Cút đi, nếu như có lần sau thì không dễ như vậy đâu. Cục trưởng Hàn khẽ quát, Ngưu Hà Anh không dám cầm cả áo khoác mà chuồng. Cô Trương, xin gửi lời hỏi thăm của tôi tới hội trưởng Trương. Ở đằng kia tôi còn bạn, mọi người cứ ăn đi, tôi không quấy rầy nữa. Cục trưởng Hàn mỉm cười rồi cầm cốc của mình rời đi. Trương Quốc Hồng và Phương Thiên Bàn trợn mắt, sau đó nhìn con gái mình, nói với giọng kỳ quái. Con gái ơi, cái chuyện gì vậy? Con cũng không biết nữa, mọi người có tin hay không? Phương Thủy Y nói với giọng yếu ớt. Vậy hội trưởng Trương là sao? Con gói là vợ của hội trưởng. Không phải là Trương Ân. Phương Thủy Y nói với giọng kỳ quái, sau đó lắc mạnh đầu. Bản thân cô cũng không tin. Huống hồ là mẹ mình trước nay vẫn không có coi trọng chồng mình. Chương 67, sóng gió lại tới. Nếu đã giải quyết được rồi, thì họ cũng không cần phải ở lại nữa. Chỉ tiếc là cả bàn toàn thức ăn ngon, bỏ ra hơn 5.000 tệ, Trương Quốc Hồng cũng cảm thấy sốt tiền. Ngày hôm sau, Phương Tú Y vẫn bận rộn với việc lập nghiệp của mình, còn Trương Ân thì nằm dài ở nhà, thỉnh thoảng hỏi Chu Viên Viên xem quán thuốc như thế nào, còn không thì lại nói chuyện điện thoại với Triệu Chí Hào một lúc. Tầm 9 giờ, Trương Ân vừa đặt quyển sách xuống, đột nhiên điện thoại vang lên. Cậu Trương, xảy ra chuyện rồi á. Tôi nhận được lá thư yêu cầu pháp lý của nhà họ Mã. Bọn họ nói thuốc chữa trị bệnh tim của chúng ta là ăn cắp thành quả nghiên cứu của họ, nên muốn kiện chúng ta. Cậu có đoán ra được người ủy quyền là ai không? Vừa nhận điện thoại, thì giọng nói sốt sắng của Triệu Chí Hào vang lên. Trương Ân suy nghĩ một chút. Phải chăng là Vương Đại Vĩ? Đúng vậy. Triệu Chí Hào gật đầu mắng. Cái tên khốn nạn đó, lần trước bỏ chúng ta đi nghe, lần này thì làm chân sai vặt cho nhà họ Mã. Lần trước nên tìm cơ hội cho hắn ngồi tù rồi. Không tới nỗi đấy. Trương Ân cười. Lúc đó e ngại trước uy thế của nhà họ Mã, nên anh có thể hiểu được cách làm của Phương Đại Vĩ. Nhưng giờ hắn ta lại quay lại cắn mình một cái thì hơi khó coi. Trong điện thoại truyền tới tiếng thở dài lo lắng. Cậu Trương, cậu không biết đâu, lần trước tôi đưa hắn ta tới giúp cậu xử lý nhà họ Phương. Là vì tên đó là luật sư có trình độ, những vụ án trong tay hắn thắng kiện đều là 70%. Đây là con số đáng sợ tới nhường nào. Chúng ta không ăn trộm phương thuốc thì ông sợ cái gì? Nói chuyện sau đi, vợ tôi gọi điện tới. Trương Ân nói một câu, sau đó nhìn điện thoại có một số khác gọi tới nên bắt máy luôn. Trương Ân, mẹ bảo chúng ta tới chỗ mẹ một chuyến. Trương Ân không nói gì nhiều. Anh ậm ừ, cướp điện thoại rồi lái xe tới khu nhà của Trương Quốc Hồng. Lúc Trương Ân tới thì Phương Thủy Y đã ở dưới tầng đợi. Tiếp đó hai người cùng nhau gõ cửa đi vào. Phương Thiên Quang. Trương Ân vừa vào thì đã thấy lão già Phương Thiên Quang ngồi đó, trong lòng liền hiểu được. Nếu Triệu Chí Hào nhận được giấy triệu tập của tòa án, thì chắc chắn lần này Phương Thiên Quang tới đây cũng là vì chuyện này chăng? Được rồi, hai đứa nó tới rồi, anh có gì nói thì nói đi. Trương Quốc Hồng lạnh lùng nhìn Phương Thiên Quang. Nhìn thái độ của bà, rõ ràng giờ đã không còn chút thiện cảm với nhà họ Phương nữa. Ê kìa em dâu, đừng có dối mà. Tôi nói là có chuyện có thể thay đổi vận mệnh của các người, thì sẽ không có gạt các người đâu. Phương Thiên Quang cười một cái, rồi từ trong túi công văn lấy một lá thư ném cho Trương Quốc Hồng. Xem đi. Tập đoàn Mạc Lâm ăn cắp phường thuốc của gia tộc họ Mã và của nhà họ Phương. Trương Quốc Hồng nhìn tỉ mỉ các thông tin bên trên, lúc này hừ lạnh khinh bỉ. Tập đoàn Mạc Lâm thì liên quan gì tới chúng tôi? Nếu không có chuyện gì khác, mời anh Cúc giùm cho. Ôi, xem ra thời gian này em vô bận tới nỗi không có thời gian xem tin tức hả? Tập đoàn Mạc Lâm là của Triệu Chí Hào và phương thuốc bọn họ nghiên cứu ra. Chúng tôi nghi ngờ nhà cô ăn cắp chỗ mẹ, sau đó thì đưa cho Triệu Chí Hào. Chúng tôi đã điều tra thành phần trong đó, phần lớn đều giống nhau. Có thể nói khả năng giống từ 99%. Anh đừng có ăn nói hàm hồ ở đây nghe. Chúng tôi không có liên quan gì tới Triệu Chí Hào. Càng không biết cái phương thuốc gì đó đâu. Trương Quốc Hồng hừ lạnh rồi ném giấy triệu tập lên bàn trà. Có hay không thì không phải cô nói là được, và cũng đâu phải tôi nói là được. Phương Thiên Quang cười khinh bỉ, nói với giọng chế giễu. Cô có thể xé là từ đó, dù sao thì lúc đó các người không tới tòa án, thì sẽ xử các người vắng mặt tôi. Có mỗi lá thư triệu tập tôi mà ông phải đích thân tới tận đây, chắc là tới thị uy hả? Trương Ân cười cười, người khác có thể không rõ, nhưng bản thân anh và bà cụ Phương đều hiểu. Nhà họ Phương muốn kiện tụng, kể cả có mời luật sư giỏi cỡ nào thì cũng không làm nổi. Bởi trong lòng bà cụ Phương hiểu rõ, phương thuốc của bà ta không có ai động vào. Còn trước đó Trương Ân cũng không biết tới chuyện này. Tất nhiên là không phải. Phương Thiên Quang cười, chỉ một lá thư, đâu cần ông phải tới một chuyến, chỉ là tiện đường mà thôi. Ông ta lấy một tấm séc đặt trên bàn. Bên trên một dãy số, nhìn kỹ cũng phải lên tới 2 triệu tỷ. Em dâu, cả chú bà nữa, để tôi giới thiệu với các người chút nha. Đã điều tra ra thành phần thuốc của tập đoàn Mạc Lâm rồi. Cống với nhà họ Mã đứng sợ giúp sức. Có cả luật sư nổi tiếng Phương Đại Dĩ nữa. Vậy thì vụ kiện lần này, các người thuần nữa rồi. Mẹ đã nói là cho các người một cơ hội. Chỉ cần nhà các người có người dám nhận là mình ăn cắp phương thuốc rồi đưa cho nhà họ Triệu, vậy thì 2 triệu tệ này sẽ là của các người. Ờ phải nghe, sau này còn được thêm 18 triệu tệ nữa, tổng cộng là 20 triệu. Trương Quốc Hồng và Phương Thiên Bằng chật vật nuốt nước bọt. Cả đời này họ chưa từng thấy 20 triệu tệ. Nhà họ Phương từ lúc nào lại trở nên nhiều tiền như thế? Phương Thiên Quang tiếp tục nói, mẹ đã nói hy vọng người đứng ra nhận là Trương Ân. Giờ Trương Ân tới rồi á. Nếu các người nói với Trương Ân, thì 20 triệu tệ sẽ là của các người. Còn nếu để tôi nói với Trương Ân, thì số tiền này toàn bộ sẽ dưới danh nghĩa Trương Ân. Đúng là nham hiểm hả? Trương Ân nói với ánh mắt lạnh lùng. Phương Tử Y cũng không kìm nổi mà níu chặt vai áo của Trương Ân. Chỉ cần là những người quen biết với Trương Quốc Hồng thì đều biết bà ta là người như thế nào. Dùng ba từ tham tiền, tham thế lực và vô liêm sỉ chỉ để miêu tả bà ta là phù hợp nhất. Chỉ vì Trương Quốc Hồng là mẹ của Phương Túy Y nên Trương Ân không nói. Chứ nếu đổi lại là người khác, cái kiểu đáng ghét này, Trương Ân hận không thể tát cho mười mấy bạt tay. Hiện giờ đứng trước miếng mồi hấp dẫn, chỉ cần bà có thể khiến Trương Ân tự nhận mình là người ăn cắp phương thuốc, vậy thì số tiền này sẽ là của bà ta. Bà ta sẽ làm thế nào? Kết cục cũng không có khó đoán cho lắm. Nè, chú bà em dâu, đây cũng là tôi niệm tình mới nói cho hai người nha. Nếu không thì tôi đã hẹn trực tiếp với Trường Ân. Các người cố gắng nắm bắt đi, tới lúc thì cho tôi câu trả lời. Phương Thiên Quang cười hì hì, rồi đẩy tấm séc trước mặt Trương Quốc Hồng. Chỗ này chỉ là thành ý thôi, tôi để lại đây nha. Mỗi người cứ từ từ nói chuyện, từ từ mà bàn. Tôi đi trước à. Làm xong việc mình nên làm, Phương Thiên Quang cười hả hả rồi liếc nhìn Trương Ân, sau đó rời đi. Trong căn nhà đột nhiên rơi vào yên tĩnh, thậm chí ai cũng nghe thấy tiếng thở của nhau. Trương Quốc Hồng nhìn tấm séc có thể đổi trực tiếp sang 2 triệu tệ, thì liền mở lời. Trương Ân, mẹ nói chuyện với con. Trương Quốc Hồng không hề hoài nghi tấm séc này là thật hay giả. Trước đây, khi còn ở nhà họ Phương, bà ta cũng dùng cái này. Chỉ cần bà có thể thuyết phục được Trương Ân, thì số tiền này sẽ là của bà rồi. Mẹ, Phương Thiên Quang chỉ đang muốn dùng cái ly gián. Mẹ không nhìn ra hay sao? Phương Thủy Y quát lên. Thủy Y, con không có hiểu. Bà lắc đầu, bà cũng có thể nhìn ra đây là cái ly gián, cũng là âm mưu. Nhưng kể cả bà ta biết, vẫn là muốn chui vào. Bởi lẽ 20 triệu tệ quả thật quá hấp dẫn. Nói ngược lại, bà ta có thể kiềm nén trước hấp dẫn đó, nhưng kết cục thất bại đã định rồi. Nếu Trương Ân để ý tới 20 triệu tệ này, thì Phương Thiên Quang trực tiếp tới tìm Trương Ân. Nhà họ Phương vẫn có thể đạt được thứ mà họ muốn, còn bà ta thì không có được gì cả. Không phải là cô ăn trộm đâu. Trương Ân thản nhiên lên tiếng. Mẹ biết. Chuyện này không có quan trọng nữa. Quan trọng là cái 20 triệu tệ cái kia. Ý của mẹ là để con chịu tiếng oan này. Đúng vậy. Trương Quốc Hồng gật đầu nói toạt ra. Phương Thúy Y không chịu nổi. Trương Ân là chồng cô. Nếu mẹ cô mắng vài câu thì cô sẽ không nói. Nhưng cái chuyện ngồi tù, nếu không cẩn thận là mất cả đời, cô sẽ không bao giờ đồng ý. Mẹ, chuyện này mẹ đừng có nghĩ nữa. Không phải là Trương Ân làm. Con sẽ không để anh ấy gánh tội oan đâu. Sao còn ngốc như vậy? Ngậm miệng lại trước đã. Trương Quốc Hồng hừ lạnh, rồi nhìn về phía Trương Ân. Con có đồng ý không? Con không đồng ý. Trương Ân đưa ra câu trả lời vô cùng thẳng thắn. Hiếm khi nào Trương Quốc Hồng không nhảy dựng lên đồ quát mắng. Hôm nay bà ta nhìn Trương Ân, chậm rãi. Trương Ân, đã tới lúc con phải bỏ chút công sức ra. Chỉ cần con vào đó thì Thủy Y sẽ có 20 triệu tệ. Con bé không phải nhìn sắc mặt người khác để sống nữa. Con bé muốn làm gì cũng được. Như vậy không tốt hay sao? Con chỉ là đứa vô dụng. Vào tù mấy năm thì làm sao? Ngày nào con cũng rù rù ở nhà thì khác gì là ở tù. Chỗ tiền này con không lấy một đồng vì con sợ bẩn. Phương Thuy Y nắm chặt tay lớn tiếng, đẩy chồng cô vào tù để có số tiền này. Nếu như cô dùng nó, thì người khác sẽ nghĩ như thế nào đây? Cửa ái này cô không có qua nổi. Phương Thiên Bàn gật đầu. Bố ủng hộ con gái. Lúc này Trương Quốc Hồng nghe con gái và chồng mình nói vậy thì không giữ được bình tĩnh. Bà ta phẫn nộ quay đầu cho Phương Thiên Bàn một cái bạt tay. Cái loại vô dụng nhà ông. Nếu như không phải ông bất tài thì mẹ con này có tới nồng nổi như ngày hôm nay. Con gái không hiểu chuyện đã đành. Sao ông cũng vậy? Ông bao nhiêu tuổi rồi? Đã sắp 50 rồi á. Ông còn có thể giúp gì cho con gái nữa? Ông còn giúp gì được cho tôi? Cơ hội tốt như này, chỉ cần Trương Ân vào tù thì tiền sẽ về tay. Coi như Trương Ân báo đáp chúng ta, nó dựa vào cái gì mà nó không đi? Có chuyện nên làm, cũng có chuyện không nên. Cái bánh bao tẩm máu người như này tôi không có nuốt nổi. Phương Thiên Bàn lắc đầu, ông ta thể hiện rõ thái độ của mình rồi. Tiếp theo có như nào thì ông cũng không quan tâm. Sau đó ông đứng dậy quay về phòng mình. Trương Ân, cậu có đồng ý hay không? Hay là cậu định đi tìm riêng Phương Thiên Quang để một mình hưởng hết 20 triệu? Trương Quốc Hồng lớn tiếng quát hỏi. Trương Ân không kìm nổi mà cười châm biếm. Được, con đồng ý. Tiền thì con không lấy một đồng nào, có được hay chưa? Trương Ân, đừng. Phương Thúy Y ôm Trương Ân thấp giọng thúc thích. Cô không muốn người đàn ông của mình phải ngồi tù. Mặc dù anh ấy có chút vô dụng, nhưng đây cũng không phải là lý do. Được rồi, cứ quyết định như vậy đi. Trương Ân cười cười rồi mở cửa rời đi. Mọi người đang nghe truyện tại Cây Rap Radio. Hy vọng mọi người sẽ có khoảng thời gian nghe truyện vui vẻ. Chương 68. Nhà họ Phương đắc ý. Trong nhà họ Phương, tại đại sảnh, giống như trước đây tất cả mọi người đều có mặt. Phương Thiên Quang ngồi tại chỗ uống trà, đám người đều đang sốt ruột nhìn ông ta. Anh hai, uống từ từ thôi, mau nói xem thế nào rồi. Phương Thiên Dương hỏi. Phải nói chiều này của mẹ đúng là lợi hại nè, đương nhiên là phải nhờ công chúa Mã giúp đỡ. Phương Thiên Quang đặt ly trà xuống, cười ha hả, kể yên nguyên những chuyện xảy ra khi ở nhà Trương Quốc Hồng. Lần này nếu thằng Trương Ân không vào tù, tôi cạp lấy giày của mình tại chỗ nè. Phương Thiên Quang hừ lạnh, bà cụ Phương đoán đúng điệu bộ nền hót của Trương Quốc Hồng. Bọn họ muốn Trương Quốc Hồng tự tay đưa Trương Ân vào tù, như vậy mới có thể phá vỡ chút quan hệ cuối cùng của họ.

ông còn chưa biết người trước mặt đã đồng ý thừa nhận mình là trộm. Trương Ân cười trừ, trong vụ kiện này sao họ có thể thua? Đương nhiên, chỉ khi anh và Triệu Chí Hào đồng thời thừa nhận là họ cấu kết với nhau làm chuyện xấu thì chắc chắn sẽ thua kiện mà thôi. Nếu nhà họ Mã đã muốn chơi như thế, nhà họ Phương lại thích theo đuôi để hứng phân ăn, thì cứ chơi với họ đi. Lời Trương Ân làm Triệu Chí Hào khó hiểu. Chơi, ông ta cũng muốn chơi, nhưng phải chơi thế nào đây? Sau một giây, giọng Trương Ân lại truyền sang. Ông gọi luật sư mình tìm tới đây, tìm cái người mà vừa mới tốt nghiệp á. Đỉnh lắm rồi gì? Mới tốt nghiệp hả? Cậu có bị âm đầu không vậy? Triệu Chí Hào ngồi trên BMW suýt nhảy dựng, không phải là muốn chết hay sao? Mấy người được xưng là xuất sắc kia còn chưa thể đảm bảo chiến thắng khi đấu với Phương Đại Vĩ, thì một thằng nhóc miệng hôi sữa sao có thể làm được gì? Thậm chí Triệu Chí Hào còn muốn hỏi thử Trương Ân có bị sốt hay không? Tại sao lại toàn nói sẵn như thế? Tôi sẽ tự hại mình sao? Ông cứ làm theo là được. Trong lòng tôi tính toán cả rồi. Sau đó thì lan truyền chuyện này ra ngoài cho tôi. Trương Ân vừa cười vừa nói. Thấy Trương Ân nghiêm túc như thế, Triệu Chí Hào cũng không còn cách nào khác. Đơn thuốc này cũng là do Trương Ân lấy. Người ta lại là anh cả. Nếu người ta đã chắc chắn như vậy, mình cứ việc làm theo mà thôi. Triệu Chí Hào không hổ là người làm việc linh hoạt gọn gàng. Trong ngày đã có tin truyền ra. Chuyện này như một quả bom nguyên tử, làm không ít người khó chịu. Tập đoàn Mạc Lâm này muốn làm cái quỷ gì? Dù biết trước là thua, thì cũng không thể thua theo kiểu này. Dùng một người mới toanh, việc này khác gì tự tìm tới cái chết. Ngay lúc này vô số phóng viên càng muốn dùng hết mọi sức lực để tìm kiếm Triệu Chí Hào. Trong chuyện này có vài người thông minh thì cũng cảm thấy kỳ quái. Với hành động của nhà họ Triệu, dù là nhà họ Phương hay nhà họ Mã, cũng đều mặc kệ. Thậm chí khi bị ép hỏi quá mức, họ còn thốt ra đây là hành động giấy dùa chờ chết. Trương Ân về tới biệt thự khi trời đã tối, đèn đuốc trong nhà sáng trưng. Vừa mới vào, Phương Tuyết Y vội vàng nhào tới ôm anh. Một mùi hương xộc vào mũi Trương Ân, cảm nhận được sự mềm mại trên người. Trương Ân có chút rụt trịch. Đừng đi có được hay không? Anh đừng có nghe lời mẹ. Phương Thúy Y lên tiếng, hốc mắt đỏ ửng. Mẹ quyết định rồi thì ai mà ngăn được? Hơn nữa, chúng ta cũng đầu hẳn là sẽ thua. Sau Phương Thúy Y tin lời của Trương Ân, anh thừa nhận mình trộm đơn thuốc rồi, thì vụ kiện này còn tố tụng gì nữa? Có phải em sợ mình làm quá phụ hay không? Hơn nữa, chẳng phải em ngứa mắt anh lắm hay sao? Lần này anh ngồi tù, em có thể được yên tĩnh. Ông chừng em vừa ý anh chàng sinh trai nào, thì có thể không về gì mà tiến tới luôn. Anh chết đi. Phương Thúy Y hùng dữ giẫm lên chân Trương Ân. Cái tên tội này đúng là đáng ghét. Tới lúc nào rồi mà còn tâm trạng để đùa cực. Nhưng hiển nhiên cảm xúc của cô cũng đã khá lên không ít. Trương Ân thuận thế ôm Phương Thúy Y. Em ở trong bụng mà không bị hôi tanh mùi bụng, khó lắm à. Phương Thúy Y gật đầu rồi lại lắc đầu. Cô cũng không thể nói xấu mẹ mình, nhưng rất nhanh, dường như cô đã phát hiện điều gì đó không đúng, lập tức ngẩng đầu trừng mắt nhìn Trương Ân. Anh dám ôm tôi? Từ bao giờ mà lá gan anh to như vậy? Trương Ân cười gượng, buông Phương Thúy Y rồi vội lảng sang chuyện khác. Anh nói thiệt mà, chúng ta không có thua đâu. Em nghĩ xem, anh không trộm, em không trộm, cho dù là mẹ em trộm đi, thì bà ấy đã đưa cho Triệu Chí Hào cho phát tài từ lâu rồi, có đúng hay không? Hình như vậy. Phương Thúy Y nhăn mũi. Thế không phải là được rồi sao? Họ muốn ăn giả mà hoàn toàn không để ý tới đây là lý do chính mà người ta nghiên cứu ra. Tới lúc đó, chân tướng được công bố rồi mọi người sẽ biết. Em nói gì nữa? Phương Thúy Y gật đầu, lúc này mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Thời gian ngày một gần, mỗi ngày Trương Ân trừ việc đọc tài liệu về y học thì cũng không làm gì khác. Trong lúc đó, Trương Quốc Hồng lại tới, nhưng bà ta không mắng Trương Ân nữa. Có vẻ như trong lòng đang áy náy, nên đã đưa 2 triệu tiền cọc cho Trương Ân. Nhưng Trương Ân không nhận. Trước kia anh nợ tiền gia đình Trương Quốc Hồng nên kính trọng bà ta. Hiện giờ sau khi Trương Quốc Hồng làm như vậy, phần ân tình này cũng sắp bị mài mòn hết rồi. Nhưng anh hiểu, chỉ cần mình và Phương Thúy Y còn quan hệ với nhau, theo tính cách hiếu thuận của Phương Thúy Y, thì anh và Trương Quốc Hồng cũng không tránh khỏi dính dáng tới nhau. Phương Thủy Y lại vội vàng lên kế hoạch cho vụ án, đi sớm về trễ, về tới nhà thì vui vẻ ăn cơm do Trương Ân nấu. Thời gian như chậm lại, không ai tới quấy rầy họ nữa. Trương Ân cũng thoải mái, hưởng thụ sự yên bình. Trương Ân, tôi có một kế hoạch vĩ đại. Tôi muốn đầu tư 20 triệu để xây dựng thương hiệu, sau này có thể phát triển ra thế giới để mọi người vừa nghe là biết do chính tôi tạo nên. Mà định làm về lĩnh vực gì? Quần áo và son môi. Em muốn làm gì cũng được. Nghe Phương Thúy Y ríu rít, Trương Ân cười đầy chân thành. Dường như cô gái hay cười của 3 năm trước đã dần dần quay trở lại. Nhưng thời gian yên bình luôn có hạn. Theo thời gian trôi qua, chỉ còn vỏn vẹn 1 ngày nữa là vụ kiện được xét xử. Ngày này, cả Hoài Bắc như đã bàn bạc trước với nhau. Nơi này yên lặng tới mức đáng sợ. Chương 69, làm hết sức. Hoài Bắc, khu phía tây thành phố. Ở nơi này có thể nhìn thấy được không ít hình ảnh của thập niên 80. Nhà cấp 4, nối liền nhau, quần áo giặt được phơi trong sân hoặc trên dây sắt treo ngoài cửa. Chung quanh không ít chỗ bị sơn chữ phá màu đỏ. Những người hiểu biết nơi đây cũng biết, tuy viết phá, nhưng nó đã được viết mấy năm rồi, không có hành động gì. Mà ở đây chênh lệch một trời một vực với con phố phồn hoa ngay trung tâm thành phố, cách đây 30 km. Lúc này một người đàn ông đầu đinh đi từ xa tới, gương mặt, góc cạnh rõ ràng. Mặc áo sơ mi, thoải mái dánh mặt trời, tạo cho người ta cảm giác mông lung. Anh ơi, anh tìm ai vậy? Một đứa nhỏ khoảng 11-12, tóc cột thành đuôi ngựa và phủ mái trước trắng, đi ra ngoài. Cô bé dùng ánh mắt tò mò nhìn Trương Ân. Cô bé chưa từng gặp ai đẹp trai như thế. Trong đôi mắt anh có sự ưu sầu không thể miêu tả. Mặc bộ vest trắng làm tôn lên dáng người hoàn hảo, khiến người ta không thể rời mắt. Em gái, cho anh hỏi nhà Cao Hưng Tùng ở đây có phải hay không? Anh trai đang làm việc bên trong. Bé gái vừa nghe nói là tìm anh trai mình, không hiểu sao lại mừng rỡ, xoay người chạy vào hét lớn. Anh ơi, có người tìm anh kìa. Ai vậy? Trong phòng truyền ra tiếng hỏi, sau đó một thanh niên đi ra. Trong người này nhỏ tuổi hơn Trương Ân, nhưng trên mặt tràn đầy nét tiều tụy. Dù vậy đôi mắt sáng ngời, là một loại sức sống tràn trề và khát vọng với tương lai. Tôi là Trương Ân. Anh cười giới thiệu. Cao Hưng Tùng đảo mắt vội cung kính. Tổng giám đốc Trương. Cao Hưng Tùng chính là luật sư vừa tốt nghiệp cho Triệu Chí Hào tìm được. Vừa tốt nghiệp vào tháng 10, mới tốt nghiệp chưa được 1 tháng. Về Trương Ân, vì Cao Hưng Tùng đã nhận vụ này, nên Triệu Chí Hào cũng thản nhiên giới thiệu anh cho người này nghe. Tổng giám đốc Trương, mời anh vào. Mỹ Mỹ, em mau đi pha trà đi. Cao Hưng Tùng vừa mời Trương Ân, vừa nói với em gái. Không sao đâu. Trương Ân vào, một mùi thuốc xộc vào mũi. Trương Ân quan sát thì thấy căn nhà này đã khá cũ rồi. Vách tường ố vàng, trên mặt bàn vương vãi vài viên thuốc tây. Quan trọng hơn là trên chiếc sofa đá bông da có một chiếc cặp công văn cực kỳ sáng bóng. Anh nhìn thoáng qua buồng trong. Trương Ân hỏi, trong nhà cậu có người bệnh hả? Tổng giám đốc Trương, là mẹ của tôi. Sức khỏe bà không có tốt cho lắm. Cao Hưng Tùng hơi mất tự nhiên. Dù sao thì anh cũng biết người này là ông chủ của mình. Cậu ấy cho rằng Trương Ân tới là để hỏi chuyện về vụ kiện, lập tức lắp bắp. Tổng giám đốc Trương, tôi vẫn luôn xem vụ án, anh yên tâm, tôi sẽ cố gắng hết sức mình. Đừng có vội. Trương Ân xua tay. Ngày mai mới bắt đầu xét xử, anh chỉ nhất thời nổi hứng, muốn tới xem luật sư của mình thôi. Tôi biết chút y học, để tôi khám cho mẹ cậu nghe. Trương Ân nghe thấy tiếng rên rỉ khe khẽ trong buồng thì nói. Cao Hưng Tùng có chút chần chờ rồi mới gật đầu. Cậu ấy tin là người có thể tạo ra thuốc trị bệnh tim, chắc chắn biết chữa bệnh. Hơn nữa, do thân phận của Trương Ân, cậu ấy còn đứng lên vén rèm cho Trương Ân. Trương Ân nhìn thoáng qua, bà lão chỉ còn lại da bọc xương, gương mặt có chút mất tự nhiên, hai mắt nhắm nghiền. Trương Ân biết bà đang cực kỳ đau đớn. Ngay lập tức, anh kéo cổ tay của bà từ trong chăn, cẩn thận khám một chút. Thuốc bên ngoài vứt hết đi, uống theo đơn tôi kê nửa năm là được. Trương Ân lấy một tấm séc để bên cạnh. Tiền thì cậu không có cần lo. Vụ kiện ngày mai cậu nghĩ như thế nào? Tôi không có chắc cho lắm. Vậy sao cậu còn dám nhận? Trương Ân ngẩng đầu, đây là điều anh thắc mắc. Là luật sư, nhất là luật sư vừa tốt nghiệp, vụ án đầu tiên vô cùng quan trọng, thắng thua sẽ quyết định hướng đi của họ sau này. Thường thì sau khi tốt nghiệp, luật sư trẻ sẽ có thầy hoặc bạn giúp đỡ. Vụ án đầu tiên sẽ kết thúc tốt đẹp, dùng để lấy tiếng. Còn lần này cho dù nhiều luật sư lão làng không dám nhận, nhưng khi Triệu Chí Hào vừa ra thông báo, chưa được một tiếng đồng hồ, Cao Hưng Tùng có duyên gặp được, nên đã nhận ngay, khiến Trương Ân tò mò, tại sao cậu thanh niên này lại gan dạ tới vậy? Phải biết rằng trong mắt người ngoài, vụ án này chắc chắn sẽ thua. Hơn nữa vì liên quan tới danh tiếng Phương Đại Vĩ, nên sau này sợ là Cao Hưng Tùng sẽ không thể sống trong giới luật sư nữa. Cao Hưng Tùng im lặng một lát, ánh mắt cậu có chút phức tạp, một hồi lâu sau mới lên tiếng. Đợi người là một vụ cá cược, chỉ khác nhau về số tiền bỏ ra thôi. Tôi không có gì cả, thua thì thua, tôi đã không còn nhiều thời gian nữa rồi. Là về bạn gái của cậu sao? Trương Ân cười hỏi. Trong mắt Cao Hưng Tùng hiện lên tia sáng rồi nhanh chóng ám đạm. Cậu gật đầu. Đúng vậy, cậu rất là can đảm, cũng là rất có trách nhiệm. Trương Ân lắc đầu, cười khổ một tiếng. Anh còn không bằng Cao Hưng Tùng. Trước mặt Phương Thúy Y, anh chỉ là một tên vô dụng biết đi. Còn Cao Hưng Tùng lại một mình nuôi cả hai gia đình, chẳng những chăm sóc mẹ và em gái, cậu ấy còn chống cả khoảng trời cho bạn gái mình sống thoải mái. Đêm nay nghỉ ngơi sớm một chút, mai cậu sẽ không có thua đâu, tôi cũng sẽ không bị đánh bại. Trương Ân cười, lấy một phong thư rồi thả xuống. Nếu ngày mai không biết làm sao thì xem cái này. Cao Hưng Tùng gật đầu, cậu ấy chỉ cho rằng Trương Ân đang an ủi. Mà khi anh đi rồi, mở phong thư, sắc mặt thay đổi. Ngay sau đó thanh niên kích động mà khóc lớn. Ban đêm Hoài Bắc sáng rực ánh đèn, không khác gì ban ngày. Thứ khác biệt là cuộc sống của người sống ở bên trong. Sân nhà họ Phương, nơi ở của bà cụ Phương, bà đang nói chuyện với Phương Đại Vĩ. Luật sư Phương, cậu có chắc mình sẽ thắng hay không? Chỉ còn đơn thuốc là do Trương Ân trộm, tôi nắm chắc 70%, dù không thể trực tiếp chứng minh. Tốt, dễ làm phiền cậu. Phương Đại Vĩ đi rồi, bà cụ Phương ngồi một mình trên ghế bành bằng gỗ đào lâu năm, bàn tay đờ trán, trong lòng lại rối loạn. Từ khi ông cụ Phương chết, chuyện đơn thuốc chỉ có một mình bà biết, bà là người hiểu rõ. Trương Ân hoàn toàn không có cơ hội trộm, nhưng bà không có cách nào nữa, vẫn phải nói như thế thôi. Bà nói như thế, chẳng những có thể đánh lừa Mã Tam Phong, ngay cả nhà họ Phương cũng bị lừa. Họ đồng lòng cho rằng Trương Ân đã trộm đơn thuốc, nhưng trong lòng bà lại sáng như gương. Một kiếp nạn của nhà họ Phương, chỉ cần họ thắng vụ kiện ngày mai, nhà họ Phương có thể là cá vượt vũ môn, thua thì vạn kiếp bất phục. Trương Ân à Trương Ân, cho dù đáo ngược trắng đen, cậu cũng phải gánh tội. Đúng là tôi phải cảm ơn công ty dược của nhà họ Mã. Ai báo thành phần trong đơn thuốc chúng ta gần giống nhau. Trong biệt thự, Trương Quốc Hồng và Phương Thiên Bàn đều tới. Người một nhà cùng ngồi ăn cơm, không khí có chút căng thẳng. Thế y, con về phòng trước đi. Vừa rồi nhà họ Phương mới gọi điện thoại cho Trương Quốc Hồng, bà sợ Trương Ân sẽ lật lọng. Dù sao thì đây cũng là tội ngồi tù, vì vậy bà mới lo, chạy tới đây đe dọa một lần. Mẹ! Phương Thúy Y bất mãn. Em vào đi, anh không có sao. Trương Ân cười, rõ ràng anh đoán được ý đồ của bà ta rồi. Phương Thúy Y dậm chân, lúc này mới về phòng trong tình trạng không có cam lòng. Phương Thúy Y vào phòng rồi, thì Trương Quốc Hồng mới hỏi chủ đề chính. Trương Ân, cậu nói được thì phải làm được nha. Chỉ cần cậu nhận tội, cậu trong tù bao lâu, tôi cũng sẽ để con gái tôi chờ cậu. Nhưng nếu cậu bất chợt thay đổi, thì chiều mai lo mà tới cục dân chính làm thủ tục ly hôn đi. Được. Trương Ân gật đầu. Không có chuyện gì khác, thì tôi đi ngủ đây, mà cứ ăn đi. Cậu... Trương Quốc Hồng tức giận nhưng không nói gì thêm. Rốt cuộc phiên tòa cũng sắp mở rồi. Tháng 10 giữa thu, không khí thoải mái. Ngày thường không có nhiều người tới tòa án tối cao, nhưng hôm nay nơi này lại đầy người. Trừ một số kẻ hóng hớt thì đa phần đều là phóng viên. Họ theo dõi để đưa tin. Không lâu sau, 7-8 chiếc xe chạy tới, mà bên còn lại cũng có 7-8 chiếc. Một bên là đoàn xe của Mã Tam Phong, một bên là đoàn của Triệu Chí Hào. Những phóng viên kia gần như chia làm hai. Xe còn chưa dừng hẳn, họ đã ùng ùng nhào tới như giành miếng thịt mỡ. Hận mình không thể cắn trước một miếng lớn. Ông chủ Mã, ông nghĩ thế nào về việc nhà họ Triệu ăn cắp đần thuốc? Chuyện này rốt cuộc là thật hay giả đi? Hay đây là một thủ đoạn cạnh tranh kinh doanh? Ông chú Triệu, đối với lời tố cáo của Mã Tam Phong, các chị cho rằng đây là vu khống hả? Nếu tụ kiện, các chị sẽ xử lý thế nào đây? Vấn đề tương đương không ngừng được đề ra cho hai bên. Câu nào cũng đúng trọng tâm, trả lời không tốt sẽ bị phóng viên cắt cầu lấy nghĩa. Không thể trả lời đâu. Vệ sĩ hai bên ào ra, tạo thành một bức tường người ngăn phóng viên ở bên ngoài. Hai bên đồng thời đi về phía cửa chính tòa án. Mấy người nhà họ Phương của Mã Tam Phong cũng tới đông đủ. Bên Trương Ân thì cả gia đình bốn người cũng tới đủ. Ông chú Triệu, hân hạnh gặp mặt. Mã Tam Phong không hề tức giận khi nhìn thấy Triệu Chí Hào. Ông ta còn đánh tiếng chào hỏi. Một cái đám vô ơn, các người đúng là không ra gì. Dám trộm đơn thuốc của nhà họ Phương chúng tôi hả? Mấy hôm trước trời mưa, sao không thấy ông cho xét đánh chết mấy người vậy? Phương Như và Phương Hải Cương cười lạnh, nhìn Trương Ân và Phương Thúy Y. Một vài phóng viên nghe thấy lập tức tiến lên hỏi. Cậu Phương, hai người có thể nói kỹ hơn chút được không? Cái này thì có gì phải nói. Họ bị đuổi khỏi nhà họ Phương vì tay chân không sạch sẽ. Nhưng mà chúng tôi lại không ngờ được cái đám trộm cắp này lại to gan như vậy. Nhà họ Phương chúng tôi cảm thấy rất là nhục nhã nghe. Phương Như cười lạnh, lớn tiếng mà quát mắng. Chương 70. Thế này cũng coi như là trộm hay sao? Phương Thúy Y tức tới nghiến răng nghiến lợi, cô cũng lên tiếng phản bác. Chúng tôi không trộm gì của các ngươi. Có cái quần què cái con tiện nhân này, trước kia mày bất mãn với nhà họ Phương, ta thấy chắc là mày xúi bẫy thằng Trương Ân. Đúng là không ngờ được nghe, biết người biết mặt chứ đâu biết lòng. Phương Như cũng mắng ầm cá lên. Ơ kìa, cô đang mắng chúng tôi hay là đang mắng bà của Phương vậy? Trương Ân vừa cười tủm tỉm vừa hỏi. Mày có ý gì? Phương Như bật lại. Cô hỏi bà nội của cô xem, trong lòng bà ấy có chắc chắn hay không? Trương Ân cười hề hề, rồi tiến vào cửa lớn, giữa vòng vây hộ tống của vệ sĩ. Người nhà họ Phương khó hiểu nhìn bà cụ Phương. Câu nói kia của Trương Ân có ý gì? Bà cụ Phương lại biết được gì? Nhìn gì nữa, không mau vào hay sao? Đứng nghe cái thằng này nó dơ dấn. Bà cụ Phương quát một tiếng, mấy người nhà họ Phương cũng rủ đầu vào. Vào trong phòng xét xử, bên tai Trương Ân mới được yên tĩnh một chút. Bất kể vụ kiện nào cũng đều có quá trình như nhau. Phía trên là thẩm phán và hai hội thẩm nhân dân. Bên dưới là bồi thẩm đoàn và nguyên đơn bị đơn. Nhóm Trương Ân tất nhiên đứng bên bị đơn. Cao Hưng Tùng đặt tư liệu của mình lên bàn, rồi ngồi đợi tòa đặt câu hỏi. Bên kia Phương Đại Vĩ dùng ánh mắt khinh thường nhìn đối phương. Hắn ta cảm thấy có chút buồn cười. Thân là luật sư đứng đầu bảng, một thằng bắt mới ra đời là dám khiêu khích mình. Hắn ta cũng không biết nhà họ Trần đang nghĩ gì nữa. Người như vậy mà cũng dám dùng. Yên lặng! Thẩm phán gõ búa gỗ nhìn Phương Đại Vĩ. Quá trình thế nào chắc anh cũng biết. Trước hết bên nguyên đơn trình bày rõ ngọn ngành mọi việc, sau đó bị đơn sẽ trả lời. Phương Đại Vĩ gật đầu, sau đó dùng thân phận người được ủy thác, nói hết mọi việc được xảy ra. Cuối cùng, bà cổ Phương gật đầu ra dấu, thì mới coi như là xong hết cả quá trình. Trình bày tất cả, Phương Đại Vĩ tiếp tục nói. Vậy chúng tôi đang hoài nghi, gia đình ông Phương Thiên Bàn và ông Triệu Chí Học đang cấp đường thuốc, dùng thủ đoạn bất chính kiếm lợi nhuận kết sụt. Đây là một vài chứng cứ bên tôi đã có được. Rất nhanh có chuyên gia đưa văn kiện cho thẩm phán và hội thẩm nhân dân. Bên trong là bản báo cáo giám định so sánh thành phần dược phẩm của tập đoàn Mạc Lâm và đơn thuốc nhà họ Phương. Người ngồi bên dưới căng thẳng nhìn hội đồng xét xử đang đọc tư liệu. Một vài âm thanh xôn xao vang lên. Xem ra luật sư Phương và nhà họ Phương đã chắc thắng rồi. Kết quả giám định này có luôn thì còn gì để nói nữa. Đúng vậy, mọi người nhìn xem. Nhà họ Triệu kia chắc là sắp nhận thua rồi. Mà anh biết luật sư kia là ai không? Là ai vậy? Chỉ là một lính mới thôi. Là chưa có nhận vụ nào. kể cản dân sự nè. Tôi nghe nói là cậu ta mới tốt nghiệp, mới được tháng, mấy người nói tập đoàn mặt lắm, không phải là đang nhận thua, kiểu trá hình chứ lỡ gì. Nhà họ Phương cũng đắc ý nhìn Trương Ân. Phương Như càng dùng miệng, tạo thành khẩu hình của vài âm, nội dung mấy người cứ chờ chết đi. Yên lặng! Trong chốc lát, thẩm phán lại gõ búa gỗ, mọi người cũng trật tự hơn. Qua sự phán đoán của chúng tôi, thành phần dục phẩm tập đoàn Mật Lâm gần như khớp hoàn toàn với đơn thuốc của nhà họ Phương. Thẩm phán công bố kết quả chứng minh lời Phương đại vị nói là thật. Bên bị đơn, các vị có ý kiến gì hay không? Thẩm phán nhìn về phía Trương Ân. Gần như vào hoàn toàn có ý nghĩa khác nhau. Cao Hưng Tùng đã chuẩn bị trước, tay cậu có chút lúng túng. Trong tình huống thế này, vì đây là lần đầu tiên trải qua, nhưng khi nói chuyện, ngôn từ vẫn rất rõ ràng và trật tự. Ví như một cặp song sinh có hình dáng cực kỳ giống nhau, các vị có thể nói họ cùng là một người hay sao? Chứ còn là người có căn bản về y lý đều biết, một vị thuốc dù là dược liệu giống nhau, mà chỉ khác nhau vài khắc thôi, cũng tạo ra kết quả khác biệt, có thể cứu người và cũng có thể để giết người. Hai năm trước, chắc các vị từng nghe về vụ án giết người của Mê Thành. Em trai bỏ thêm 3 gam thuốc phiện và thuốc để mưu sát anh trai. Bởi vậy thứ này không thể chứng minh nguồn gốc của tập đoàn Mạc Lâm là đơn thuốc của nhà họ Phương được. Anh Cao, câu nói không sai ngờ, đây chỉ là một phần chứng cứ bên chúng tôi thôi. Hơn nữa, người biết y lý đều rõ, và vị thuốc được thay bằng dược liệu khác nhau, cũng có thể tạo nên hiệu quả tương tự. Vì thế lời giải thích của bên bị đơn không có sức thuyết phục. Phương Đại Vĩ cười chế giễu. Thẩm phán suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Không sai, nhưng vì các vị là bên bị đơn nên mới đưa ra chứng cứ của sức thuyết phục. Được thôi. Phương Đại Vĩ gật đầu, hắn nhận một cái hộp từ tay bà cụ Phương. Đơn thuốc của nhà họ Phương được đặt trong hộp này đã được giáp định. Tại sao phía trên hộp có dân tài của Trường Ân? Đây là báo cáo giám định của chúng tôi. Phương Đại Vĩ lại đưa cái hộp và tờ kết quả giám định cho thẩm phán. Điều này cũng không chứng tỏ cái gì. Đây chỉ là một cái hộp bình thường. Nghĩa là Trương Ân từng sờ vào thì sẽ có vân tay. Các vị nói đơn thuốc đặt ở đâu? Theo lời mấy người, vậy tôi bị mất 100 triệu. Nó được đặt trong biệt thự nhà tôi. Phía trên có vân tay của các người. Phương Thuy Y lớn tiếng phản bác. Trương Quốc Hồng lập tức kéo cô lại. Họ chỉ muốn Trương Ân nhận tội. Con bé chết tiệt này, con giúp cậu ta bào chữa. Yên lặng, chưa tới lượt bị đơn lên tiếng. Thẩm phán nghiêm khắc quát, sau đó ông ta lại thông báo kết quả. Kết quả giám định không có vấn đề gì, phía trên đúng là có dính vân tay của Trương Ân. Nhưng, thẩm phán lại tiếp tục. Những chứng cứ này không đủ để nhận định tập đoàn Mạc Lam ăn trộm đơn thuốc của nhà họ Phương. Tất nhiên, Phương Đại Vĩ gật đầu. Một chút chứng cứ không thể nói lên điều gì, nhưng mà khi chứng cứ nhiều hơn, thì sau đó chính là sự thật. Mời mọi người xem. Phương Đại Vị lấy một bản báo cáo, lớn tiếng. Đây là bản báo cáo biến động nhân sự dịch tài chính của tập đoàn Mạc Lâm. Đương nhiên, mấy thứ này cũng không thể nói gì. Phương Đại Vĩ vẫn cười. Mọi người có chút không vui. Chính ông biết là không thể, thì lấy ra làm gì? Nhưng dù gì đối phương cũng là luật sư nổi tiếng, bọn họ không dám nói. Kệ tiếp mới là thứ quan trọng. Phương Đại Vĩ cười nói tiếp. Phạm là nghiên cứu thuốc, thì còn một số vốn khổng lồ và quý thời gian cực dài. Huống chi lần này còn là thuốc chữa bệnh tim. Căn cứ vào bản báo cáo này của tập đoàn Mạc Lâm, nguồn vốn không hề thay đổi, ít biến động. Giá lại họ cũng không hề mua sắm thiết bị hoặc là thuê tuyển nhân viên nghiên cứu chuyên nghiệp. Vậy tôi tình hỏi ông Trương Ân và ông Triệu Chí Hậu. Một loại thuốc quan trọng như vậy được sản xuất ra, một là các vị không tốn tiền nghiên cứu, hai là không mất thời gian nhiều. Vậy tôi xin hỏi, có phải là Phật tổ thấy nhân gian quá khổ nên báo mộng cho hai vị biết có phải hay không? Tiếng Phương Đại Vĩ vừa dứt thì một tràng cười lớn vang lên. Cậu ơi, nằm mơ ở đâu vậy? Tôi cũng muốn ngải báo mộng cho tôi quá. Đúng là quá buồn cười. Mọi người cười nghiêng cười ngả, ngay cả thẩm phán cũng cảm thấy có chút buồn cười. lời Phương đại vị nói đều là thường thức, mà danh sách hắn ta đưa ra cũng đủ chứng minh tình hình thay đổi nhân sự và tài chính của tập đoàn Mạc Lâm không biến động lớn. Như thế thì chứng tỏ không có nghiên cứu. Thứ thuốc này từ đâu mà ra? Phương đại vĩ đợi mọi người cười xong. Ngài thẩm phán, một chút chứng cứ không thể chứng minh cái gì. Nhưng hôm nay, nếu bọn họ muốn xóa bỏ sự hiềm nghi, họ phải nói rằng nguồn gốc của thuốc. Tầng chủ của tôi vừa muốn tiến hành việc chế ra thành phẩm, bên kia cũng đã công bố, hơn nữa còn chưa trải qua quá trình nghiên cứu. Điều này không phải là quá trùng hợp sao, mà thành phần bên trong quá giống nhau. Tôi nghĩ điều này đủ để chứng minh điều gì rồi ạ. Thẩm phán gật đầu, nếu Trương Ân không chứng cứ, giàu sức thuyết phục để phản biện, thì họ đã sắp thua kiện rồi. Bên bị đơn có muốn nói gì hay không? Bọn họ là trộm ăn cắp, kết quả rõ ràng như vậy còn gì nói nữa. Phương Như, Phương Hải Cường đắc ý cười. Bồi thẩm đoàn phía sau đều nhìn đám người Trương Ân bằng ánh mắt ghét bỏ. Thủ đoạn này quá bị ổi, mà tình hình hiện tại còn làm người được lợi nhất là Má Tam Phong, cũng lộ ra nụ cười há hi. Vụ kiện này thắng chắc rồi. Cao Hân Tùng biết chân tướng sự việc, nghe thẩm phán hỏi thì thản nhiên phản bác. Xin hỏi, ai là người nói cho các vị nghiên cứu phải trải qua thời gian dài và cần nguồn kinh phí khổng lồ? Xin hỏi thêm, chẳng lẽ trên đời chỉ có nhà họ Phương có đơn thuốc, người khác không thể có đơn thuốc riêng hay sao? Chúng tôi điều chế theo đơn thuốc của mình, thì tại sao phải tốn nhiều thời gian và tài chính? Hôm nay tôi lại nhớ tới một điểm, là xin hỏi tên thành phần hai đơn thuốc gần giống nhau, nhưng lượng dụng lại không có kê khai. Điều này cần chính mình thử nghiệm. Sao chứng minh được là thân chủ của tôi trộm của đối phương? Lượng dụng bao nhiêu, hiệu quả thế nào là tốt nhất? Hãy so sánh báo cáo của các vị với báo cáo của bên chúng tôi một chút. Cao Hân Tùng hỏi vài vấn đề, lập tức chặn được họng Phương đại vĩ. Điều này không sai, nhưng điều kiện tiên quyết là các người phải có đơn thuốc trước đã. Trọng điểm Phương đại vĩ lại là dưới tình huống giả thiết đơn thuốc này bị trộm, nhưng hiện tại ý của Cao Hưng Tùng lại là đơn thuốc này của họ không hề liên quan tới đối phương sao? Chuyện này Phương đại vĩ cũng nhất thời không biết nên đáp trả làm sao. Rất nhanh hắn ta lại lạnh lùng nói, nếu các người đã nói mình có đơn thuốc, vậy mời lấy ra so. Nếu giống nhau thì các vị giải thích ra sao? Đúng vậy, các người nói được thì lấy ra đi. Nhà họ Phương thấy tình hình không ổn thì hét lớn. Chỉ có bà cụ Phương thay đổi sắc mặt mà không ai nhận ra.